Chương 576, nữ nhân kia làm sao đến bây giờ còn không xuất hiện? Không sai, xin hỏi Lục Văn Quân ở tại gian nào phòng bệnh y lý? Ta đối với Lục Văn Quân danh tự rõ ràng có ấn tượng. Lạc Thần Hy lập tức tim đập rộn lên, có chút khẩn trương. Chẳng lẽ, mẹ của nàng thật tại trong bệnh viện này hôm nay tiếp vào cú điện thoại kia không có vấn đề? Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nàng là bởi vì bẩm sinh tính bệnh tim nằm viện trị liệu, năm nay 42 tuổi, nữ tính. Làm phiền ngươi giúp ta tra một chút. Y gì ta nơi nào thấy qua tuấn mỹ như vậy xuất sắc nam nhân. Hơn nữa, đối phương gần như hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy lo nghĩ thân sắc, lập tức kích phát nàng đồng tình tâm. Nàng vội nói, tiên sinh, ngươi trước chớ nóng vội, ta xác thực nhớ kỹ thấy qua vị bệnh nhân này tư liệu. Ta đây liền cho người tra một chút. Lạc Thần Hy gật đầu, vậy thì cảm ơn. Y gì ta cúi đầu, 10 ngón tay trên bàn phím toát ra. Tại trên máy vi tính thẩm tra số liệu, nguyên bản có chút ồn ào đại sảnh tựa hồ lập tức trở nên an tĩnh lại. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, nhưng Lạc Thần Hy lại cảm thấy, bậc này đợi thời gian tựa hồ có mấy giờ như vậy dài dằng dặc. Rốt cục, y ta dừng lại. Nàng ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là nghi hoặc thần sắc. Cái này tiên sinh, ngài vững tin ngài muốn tra tìm vị nữ sĩ này, gọi là Lục Văn Quân sao? Lục địa lục, văn học văn. Quân vương quân Lạc Thần Hy như mày, không sai, có vấn đề gì? Y ta kinh ngạc nói ra, ta đem bệnh viện kho số liệu tất cả đều lục soát một lần, thế nhưng là, căn bản không có tìm tơ y nàng nằm viện tư liệu. A ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy trong lòng cảm giác nặng nề, Lục Văn Quân căn bản không có tới qua bệnh viện các ngươi, chẳng lẽ, đây hết thể thật cũng là Lạc Thần tâm âm như lạc. Thần Hy lòng nghi ngờ trọng trọng, đang chuẩn bị quay người rời đi. Đồng nhiên, y ta lại lên tiếng. Gọi hắn lại, vị tiên sinh này, ngài đừng vội đi nha, ta trong ấn tượng thật có một vị Lục Văn Quân nữ sĩ từng tiến vào bệnh viện chúng ta, ngày đó đúng lúc là ta chư cờ ban, ta có ấn tượng hơn nữa, ta còn chứng kiến ta đồng sự ghi vào Lục nữ sĩ tư liệu, chỉ là không biết vì sao lại tra không được. Nếu không, ngươi lại nhớ lại một chút, có phải hay không nhớ lộn Lục nữ sĩ tên? Cách viết Lạc Thần Hy lắc đầu, không có khả năng, ta nhớ được vô cùng rõ ràng mẹ của nàng danh tự. Nàng đều không biết viết qua mấy trăm lần, làm sao có thể tính sai? Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, lại truy vấn, ngươi nói ngươi tận mắt nhìn đến Lục nữ sĩ nhập viện lúc ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có thể hay không làm phiền ngươi nói rõ chi tiết một lần? Bệnh viện cửa sau bãi đỗ xe, dịch núp ở một cái góc tối bên trong, lặng lặng chờ đợi. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thông hướng bệnh viện cửa sau con đường, quan sát từng cái đi ngang qua người đi đường. Tại hắn bên chân, đã tích lũy một đống tàn thuốc. Hiện tại từ lúc nào rồi ném trong tay tàn thuốc, đạp tắt, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Một cái thủ hạ bu lại, nhỏ giọng nói ra, lão đại, hiện tại đã qua 8 giờ a, nữ nhân kia làm sao đến bây giờ còn không xuất hiện, nàng thật mặc kệ mẹ ruột nàng, cái gì mẹ ruột kia chính là nàng dưỡng mẫu mà thôi, rồi xôn nắn. Cái kia nàng sẽ không cảm thấy sự tình không thích hợp, dứt khoát không tới, dù sao không phải là mẹ ruột, rồi lông mày chăm chú nhăn lại. Ngươi biết cái gì? Ta chuyên môn điều tra, Lạc Thần Hy cùng cái họ kia Lục nữ nhân so thân sinh mẹ con còn thân hơn, làm sao có thể mặc kệ nàng chết sống huống hồ, vừa rồi gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng rõ ràng rất gấp. Chương 577, 100% là chạy tới hộp đêm tìm nữ nhân tiêu hỏa. Thủ hạ nói, thế nhưng là, đều đã trễ thế như vậy, nàng thật không có xuất hiện a lão đại, ngươi nói có phải hay không là nữ nhân kia cảm giác có trá. Dứt khoát không đếm xỉa đến, có liên lạc mục đại thiếu, chúng ta tất cả đều bị đùa nghịch. Nghe nói như thế, dậy trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Không có khả năng, Lạc Thần tâm nữ nhân kia vẫn rất có tâm cơ, làm sao có thể vô dụng như vậy? Lời tuy như thế, hắn vẫn là lấy ra điện thoại di động, cho Lạc Thần tâm cứ gọi điện thoại. Vừa tiếp thông, đối diện liền truyền đến Lạc Thần tâm kích động thanh âm, thế nào, dậy ngươi có phải hay không đã đem cái kia tiểu tiện nhân giải quyết quá tốt rồi? Tiện nhân kia rốt cục biến mất, ta rốt cục đợi đến cái ngày này, ta ghét nhất thấy được nàng tâm kia cùng ta giống như lúc mặt trên cái thế giới này, chỉ có thể có một cái Lạc Thần tâm. Dịch thanh âm lạnh lẽo, cắt đứt nàng cuồng loạn tiếng cười. Sự tình có biến, thời gian đã đến, nhưng là Lạc Thần Hy chưa tư nở dê xuất hiện. Lạc Thần tâm khẽ giật mình, cái gì không xuất hiện, làm sao có thể, sao không khả năng? Ta bây giờ hoài nghi, nàng khả năng cùng mục đại thiếu lấy được liên hệ, cho nên mới không xuất hiện. Có phải hay không là ngươi bên kia xảy ra vấn đề gì? Lạc Thần Tâm nghe lời này một cái, lập tức hồi tưởng lại vừa rồi mình bị bảo an cứng rắn kéo lấy, từ Mục Thị tập đoàn ném ra một màn kia. Nghĩ đến vừa rồi nhiều người như vậy hướng về phía nàng chỉ trỏ, trong nội tâm nàng khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Dịch thúc giục nói, Lạc Thần Tâm, ngươi thế nào nói nhanh một chút? Rõ ràng Lạc Thần Tâm hoàn hồn, không vui nói ra, ta chỗ này không có vấn đề, làm sao có thể có vấn đề? Mục Diệt Thần tuyệt đối không có khả năng biết rõ hôm nay sự tình. Ngươi mau đem nữ nhân kia cho ta giải quyết, không muốn cho ta kiếm cớ nói xong, nàng liền đã cúp điện thoại. Hôm nay nàng đi Mục Thị tập đoàn, chính yếu nhất mục tiêu chính là nghĩ ngăn chặn Mục Diệt Thần. Mặc dù Mục Đại Thiếu đối với nàng chẳng thèm ngó tới, còn đem nàng ném ra Mục Thị tập đoàn. Nhưng là, chí ít hắn là thật đem phần kia thuốc dục tình uống vào. Uống loại thuốc này, ít nhất phải cùng nữ nhân ngây ngốc một ngày một đêm mới có thể khôi phục, bằng không thì liền càng ngày sẽ càng khó chịu, thậm chí xuất hiện ảo giác. Coi như Mục Diệt Thần không chịu đụng nàng, vậy cũng đánh không lại dự tính, hiện tại 100% là chạy tới hộp đêm tìm nữ nhân tiêu hỏa. Coi như Lạc Thần Hy thật có biện pháp liên hệ hắn, hắn cũng không khả năng lo lắng dịch được Lạc Thần Tâm cam đoan, để điện thoại di rộng xuống. Không được, lòng ta đây một mực nhảy, tổng cảm thấy muốn ra sự tình. Nhanh lên, để cho cái kia y tá tiếp tục gọi điện thoại, thủ hạ lập tức đem một cái toàn thân quần áo lộn xộn nữ y tá kéo đi qua. Từ trong miệng nàng lôi ra bịt mồm va y ra cờ hờ, đem điện thoại nhét vào miệng nàng một bên, nhanh, lại cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại, liền nói giải phẫu lại không bắt đầu, mẹ của nàng nhất định phải chết dịch thấy thế, vẫn là không yên lòng, ta tự mình đi bệnh viện cửa trước nhìn xem, các ngươi cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm lầu một đại sảnh. Giống như chính là gần một tháng chuyện khi trước, cụ thể ngày nào quên đi. Ta buổi tối chư cờ ban thời điểm, đồng nhiên có một cái đội xe bắn tới, đưa một vị bệnh nặng bệnh nhân tới. Vị này tựa như ngươi vừa rồi hình dung một dạng, là một vị hơn 40 tuổi nữ tính, mắc có nghiêm trọng bẩm sinh tính bệnh tim. Ngày đó phát tăng lên, tình huống vô cùng nghiêm trọng, người đưa vào thời điểm, đã xanh cả mặt, tiến vào cơn sốc trạng thái. Bệnh viện chúng ta trái tim khoa mấy vị chuyên gia đều đi ra tham dự cứu chữa. Chương 578, nàng tình huống như vậy, sống không qua 48 giờ. Nghe được Yita lời nói, Lạc Thần Hy tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Vội vàng truy vấn, sau đó thì sao cứu giúp đến cùng thành công hay không? Nàng nhất thời kích động, trực tiếp nắm Yita cổ tay, cả người đều hướng về đối phương đưa tới. Yita đối mặt với Tuấn Mỹ như vậy khuôn mặt, lập tức có chút đỏ mặt. Nghe nàng thúc giục, mới vội vàng tằng hắng một cái này lúc ấy là cấp cứu lại được, nhưng là, bệnh nhân tình huống thật không tốt, ta giống như nghe bác sĩ xách một câu, nói nàng tình huống như vậy, sống không qua 48 giờ cái gì cái kia Lục Văn Quân bây giờ là không phải đã Lạc Thần Hy trong đầu ông một lần, tay chân đều trở nên lạnh buốt. Y ta tranh thủ thời gian lắc đầu, tiên sinh, ngươi trước chớ nóng vội a, mặc dù ta không biết Lục nữ sĩ tình huống cụ thể, nhưng là, nếu như Lục nữ sĩ tại bệnh viện ốm chết, khẳng định phải có ghi chép mới đúng. Hiện tại ghi chép đều không thấy, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ Lục nữ sĩ kịp thời chuyển đi bệnh viện lớn. Đúng rồi, y ta bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Còn nữa, Lục nữ sĩ là bị người đưa vào bệnh viện, lúc ấy bên người nàng đi theo thật nhiều người à, thoạt nhìn không phú thì quý, bên người cũng là bảo tiêu. Còn có cửa ra vào xe sang trọng ngừng một hàng, tiên sinh ngài có thể suy nghĩ một chút, mấy vị này là không phải Lục nữ sĩ bằng hữu, ngài có thể cùng bọn hắn liên hệ, liền biết Lục nữ sĩ tình huống cụ thể. Cái gì cái này lại là chuyện gì xảy ra? Không phú thì quý cũng là bảo tiêu, còn có nguyên một sắp xếp xe sang trọng, Lạc Thần Tâm thế lực sau lưng rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thế bày ra dạng này tư thế đến Lạc gia? Mặc dù QNZ rất có tiền, nhưng là khẳng định không có dạng này thực lực. Lạc Thần Hy trong đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ, nhưng là, từ nơi này tiểu hộ sĩ nơi này nhận được tin tức, mỗi một đầu đều vượt quá nàng đoán trước. Để cho nàng thế nào cũng hất không ra mặt tự đến. Duy nhất có thể xác nhận là, Lục Văn Quân thật tới qua bệnh viện này. Mà bây giờ, nàng chạy chữa ghi chép bị người tận lực xóa đi, nàng kia có hơn 9 thành khả năng đã không có ở đây bệnh viện này. Lạc Thần Hy hé mắt, âm thầm may mắn bản thân nhiều trường cái tâm nhãn, trước đó đến thám thính một lần. Cảm ơn ngươi, cô y y tá. Ta lại theo những bằng hữu khác hỏi thăm một chút đi trước. Nàng cố tự chấn định xuống đến. Khôi phục nho nhã lễ độ quý công tử hình tượng, hướng hảo tâm ý thì ta nhẹ gật đầu, quay người, đeo kính mắt lên, đi ra cửa. Bệnh viện này rất không an toàn, nàng nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nhưng mà, nàng vừa đi đến cửa, trước mặt liền thấy Dịch Chính hướng bệnh viện cửa chính đi tới. Lạc Thần Hy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chuyện này quả nhiên là Lạc Thần Tâm đang làm trò quỷ cùng một thời gian, Dịch cũng nhìn được nàng, lập tức dừng bước lại, hướng nàng nhìn mấy mắt. Lạc Thần Hy mặt không thay đổi đi về phía cửa, mặc dù biết rõ Dịch lại nhìn nàng, thế nhưng là, nàng cũng không có toát ra một vẻ khẩn trương. Nàng hiện tại mặc là nam trang, trên mặt lại đeo kính mát. Dịch rất không có khả năng đem nàng cùng Lạc Thần Hy liên hệ với nhau. Nàng mình không thể có tật giật mình, lộ ra sơ hở. Lạc Thần Hy phán đoán là đúng. Dịch nhìn nàng mấy mắt về sau, lại chuyển hướng ra vào bệnh viện những bệnh nhân khác, từng cái quan sát qua đi. Lạc Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục duy trì lấy không chậm không nhanh bước chân, đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại nàng khoảng cách cửa bệnh viện chỉ có mấy bước thời điểm, nàng trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chương 579, đòi mạng A Thúc. Tại trống trải trong đại đường, cái này tiếng chuông lộ ra tương đối chói tai. Dịch đã rời ánh mắt, lại một lần nữa về tới Lạc Thần Hy trên người. Lạc Thần Hy cũng là một cái giật mình. Ý thức được, cú điện thoại này hơn phân nửa là cái kia thần bí y ta đánh tới, mục tiêu chính là vì thúc nàng về phía sau cửa bãi đỗ xe. Nàng đương nhiên sẽ không lại đến cái này làm. Lạc Thần Hy vội vã rời đi, không có đi qua nở điện thoại, tiếp tục bước nhanh đi ra cửa. Nghĩ muốn rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhưng ai biết, Dịch đống nhiên đi tới, ngăn cản nàng đường đi. Vị tiên sinh này, điện thoại di động của ngươi đang vang lên, sao không nghe điện thoại đâu? Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. À, tạ ơn nhắc nhở, đoán chừng lại là cha ho ha nở dê quảng cáo A, nàng vừa nói, lấy điện thoại di động ra, liếc một cái, như không có việc gì lựa chọn từ chối không tiếp. Sau đó, hướng về Dịch gật gật đầu, tiếp tục đi ra cửa. Thế nhưng là, nàng mới đi về phía trước một bước, điện thoại lại một lần vang lên, chú ý tới Dịch tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lạc Thần Hy quả thực phải mắng mẹ liều mạng gọi điện thoại gì, đòi mạng A Thúc bất quá, còn giống như thực sự là đòi mạng. Lạc Thần Hy phía sau dịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh, nhưng mặt ngoài y y nguyên rất bình tĩnh, chỉ là khẽ nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm một câu, phiền đến muốn mạng, cha ho ha nở dê điện thoại thật nhiều. Vừa nói, nàng tiện tay đem điện thoại tắt máy, mới nhét về túi áo bên trong. Lần này, điện thoại rốt cục không vang. Lạc Thần Hy tiếp tục đi lên phía trước, rốt cục thuận lợi đi ra cửa bệnh viện. Ở sau lưng nàng, Dịch chau mày. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy vừa rồi cái kia anh tuấn đến quá phận tiểu bạch kiểm, thoạt nhìn khá quen, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này, một cái thủ hạ vội vã chạy vào. Nhìn thấy Dịch, lập tức tiến đến hắn bên thai nói ra, lão đại, vừa mới cái kia tiểu hộ sĩ gọi mấy cú điện thoại, Lạc Thần Hy đều cự tuyệt, hơn nữa, về sau giống như trực tiếp tắt máy. Dịch nghe nói như thế, trong đầu linh quang nhất hiện. Chợt nhớ tới vừa mới cái kia thanh niên tuấn mỹ mấy lần từ chối không tiếp điện thoại chấm dứt cơ động làm. Trong lòng đống nhiên nhảy một cái, không tốt, tiểu tử kia hắn nhất định là Lạc Thần Hy, người ta nhớ ra rồi. Ta giống như tại mục đại thiếu bên người gặp qua hắn, nhanh tất cả mọi người đi theo ta, bắt hắn lại. Cái gì thủ hạ còn chưa kịp phản ứng, Dịch đã một ngựa đi đầu, đột nhiên hướng cửa bệnh viện liền xông ra ngoài. Lạc Thần Hy rời bệnh viện, lập tức bước nhanh hơn, lao nhanh ra một khoảng cách. Đến phía trước một cái giao lộ, nàng ngừng một chút, muốn cản một chiếc xe taxi. Thế nhưng là, nhà này bệnh viện tư nhân vị trí tương đối vắng vẻ, hơn nữa thu phí đắt đỏ. Sẽ đến bệnh viện này xem bệnh nhân ít nhất là tiểu phú, đều sẽ tự mình lái xe tới. Thăng thêm sắc trời đã tối, đi ngang qua xe taxi thì càng hiếm hoi. Lạc Thần Hy đứng mấy chục giây, không nhìn thấy xe, đang định tiếp tục chạy trốn. Đồng nhiên, nghe được phía sau ẩn ẩn truyền đến tiếng mắng chửi. Dừng lại phía trước cái kia tiểu bạch kiểm, đứng lại cho ta, ta biết ngươi là Lạc Thần Hy nhân tình, đừng chạy, nhanh dừng lại, ta cảnh cáo ngươi, trong tay chúng ta có súng. Ngươi lại tiến lên một bước, ta vừa muốn nổ súng. Lạc Thần Hy một cái giật mình, lập tức nhấc chân chạy. Nàng chạy bộ tốc độ tại nữ sinh bên trong tuyệt đối là nhanh, đi học thời điểm vẫn là giáo vận hội chạy bộ hạng mục quán quân. Nhưng là, theo phía sau mấy cái kia đi qua huấn luyện lính đặc chủng mà nói, vẫn là kém không ít. Mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Chương 580, đáng chết, kém chút lại bị hắn đuổi nghịch. Lạc Thần Hy ánh mắt xoay một cái, chợt thấy phía trước một cái chỗ góc cua, có một nhà sân buôn bán lớn. Hơn nữa, còn tại buôn bán. Nàng không chút nghĩ ngợi vọt tới. Trước khi vào cửa, bước chân dừng lại, cố ý chỉnh sửa quần áo một chút, mới giả bộ như phổ thông khách hàng bộ dáng, đi vào bên trong đi. Lạc Thần Hy nam trang hóa trang ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, tự nhiên không có người sẽ cản hắn. Nhưng là, dịch đám người xem xét cũng không phải là người lương thiện, đuổi tới cửa ra vào, lập tức bị bảo an ngăn lại. Mấy người các ngươi là làm gì không thấy được tường bên trên dán bố cáo sao? Y thì quan không ngay ngắn người không cho phép đi vào, làm sao trên tay còn cầm đao đâu? Các ngươi là đến cướp bóc hay sao? Rất lâu chưa thấy qua làm như vậy. Cười ta nói cho các ngươi biết, chúng ta sân buôn bán lớn cài đặt cả nước liên vong công an báo cảnh thắt. Bảo an đội trưởng nói được nửa câu, đống nhiên dừng lại. Một cây súng lục xuất hiện ở trước mắt hắn. Họng súng còn đang bốc khói. Tựa hồ vừa mới sử dụng qua. Bảo an chân lập tức liền mềm. Tránh ra cho ta, dịch cười lạnh. Bảo an không còn dám cản, chỉ có thể nhìn bọn họ hướng sân buôn bán lớn bên trong vọt vào. Dịch đám người một mặt hung thần ác sát đẩy ra khách hàng, vội vàng hướng bên trong chạy. Thế nhưng là, cái giờ này, sân buôn bán lớn bên trong khách hàng mặc dù đã không nhiều, nhưng kệ hàng lại nhiều vô cùng. Đây đều là Lạc Thần Hy có thể dùng đến chỗ ẩn thân phương. Dịch mang theo mấy tên thủ hạ, ở trong cửa hàng lớn chuyển rất lớn một vòng, không chỉ có không thể tìm tơ y Lạc Thần Hy thân ảnh, ngược lại còn quấn đến có chút lạc đường. Có mấy tên thủ hạ, thậm chí còn đi theo tươi lạnh khu mua thức ăn bác gái đã xảy ra va chạm, cãi vã. Lần này, xem như chọc tổ ong vò vẽ. Các bà bác sức chiến đấu 10 điểm cường hãn, đem bọn hắn nguyên một đám mắng cầu huyết lâm đầu. Tiểu tử thúi, ngươi không có mắt ra ta hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Ngươi đụng tới làm gì? Lập tức xin lỗi chính là, đụng vào người liền đi, làm sao một chút lễ phép đều không có? Đừng tưởng rằng ngươi dài một đầu màu vàng lông, liền có thể làm bộ người ngoại quốc. Ta mới vừa chọn tốt trứng gà đều bị ngươi đụng nát. Bồi thường tiền. Một đám bác gái đem các lính đánh thuê vây vào giữa, lớn tiếng chửi rủa, còn đem trứng thối cùng lạn thái diệp hướng trên người bọn họ ném. Mấy tên thủ hạ mặt đều xanh. Đám này bác gái tỉ thí thế nào bọn họ lính đánh thuê còn mạnh mẽ hơn mắng, nhất định là mắng bất quá. Nếu là tại không có người địa phương, bọn họ QNZ có thế móc súng ra một súng đem người băng. Nhưng bây giờ, cái kia tiểu bạch kiểm còn không có bắt được, bọn họ nếu là làm ra động tĩnh dẫn tới cảnh sát, vậy liền trắng bệnh làm dịch nhìn xem mấy cái này không nên thân ra hỏa, bị bác gái đập một mặt trứng gà, tức giận đến giơ chân. Phế vật! Các ngươi đam phế vật này muốn các ngươi có làm được cái gì? Nhanh cho ta vứt bỏ mấy cái kia lao bà, nhanh đi tìm người cho ta. Nếu như các ngươi lại như vậy dày vò khốn khổ, tiểu bạch kiểm kia nói không chừng đều đã một lần nữa đi vòng qua cửa ra vào, chạy ra ngoài. Lời này vừa ra cửa, dịch bản thân liền sững sờ. Hắn bỗng nhiên ý thức được, bản thân không để ý đến nhất vấn đề mấu chốt. Cái kia thanh niên tuấn Mỹ cuối cùng mục tiêu là từ sân buôn bán lớn đào tẩu. Chắc chắn sẽ không chôn ở kệ hàng đằng sau chờ bọn hắn tìm. Bọn họ ở nơi này chơi cút bắt thời gian, người rất có thể đã chạy đáng chết, kém chút lại bị hắn đùa nghịch. Tất cả mọi người đi cửa ra vào chắn người hắn, cuối cùng khẳng định phải ra ngoài, chúng ta tại cửa ra vào chặn lấy là được rồi. Dịch lúc này cuối cùng không có đoán sai. Lạc Thần Hy căn bản không có ý định tại sân buôn bán lớn ở lâu. Đi vào về sau, liền chôn ở cửa ra vào một cái kệ hàng đằng sau. Chương 581, còn dám nói mỏ, ta đem ngươi từ trên máy bay trực thăng ném xuống. Đây là nguy hiểm nhất địa phương, dịch đám người nếu là có tâm tìm mà nói, vừa tiến đến liền có thể tìm tơ y nàng. Thế nhưng là, bọn họ đều nhận định Lạc Thần Hy nhất định sẽ tận lực hướng bên trong trốn. Cho nên, căn bản không chú ý nhất dựa vào cửa ra vào mấy cái kệ hàng, đơn giản quét mắt một vòng, liền hướng bên trong hướng. Lạc Thần Hy nhìn thấy bọn họ vào sân buôn bán lớn, một đường hướng bên trong chạy, mới từ kệ hàng đằng sau đi ra. Bình tĩnh đường cũ, lui về lối vào, chuẩn bị rời đi. Nhưng ai biết, đi tới cửa, lại bị nhân viên công tác ngăn lại. Vị tiên sinh này, chúng ta nơi này là cửa vào, không phải lối ra, chỉ có thể vào không thể ra. Ngài muốn rời khỏi mà nói, làm phiền ngài một mực hướng phía trước, đi đến cuối cùng thì có một cửa ra. Sân buôn bán lớn phần lớn đều có dạng này thiết kế. Đây là vì cam đoan khách hàng chỉ có thể dựa theo bọn họ thiết kế lộ tuyến, đem đại bộ phận kệ hàng đều đi dạo một lần, mới có thể ra đi, từ đó gia tăng tiêu phí. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, làm phiền ngươi nhường một chút, ta có việc gấp, nhất định phải lập tức rời đi. Nhân viên công tác kiên trì, không được, đây là quy định, hơn nữa chúng ta nơi này lắp lan can, ngươi cu nở dê ra không được. Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp cái gì? Đồng nhiên, sau lưng truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Nàng biết không có thể lại kéo, cực nhanh một giọng nói, xin lỗi nhân viên công tác còn chưa kịp phản ứng, liền bị nàng đỗng nhiên nhích sang bên đẩy, té ngã trên đất. Mà Lạc Thần Hy vòng qua hắn, đè lại lan can, một cái lưu loát xoay người, liền nhảy tới. Dịch mắt thấy đuổi không kịp nàng, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Cầm súng lục, nhắm ngay nàng bóng lưng. Âm đen kịt trong bầu trời đêm. Một khung máy bay trực thăng từ A thành phố trên không bay qua. Bởi vì phi hành độ cao ép tới quá thấp, cánh quạt phát ra to lớn tạc âm, dẫn tới phía dưới thị dân nhao nhao ngẩng đầu. Trong phi cơ trực thăng bộ, Mục Diệc Lăng một mặt trắng bạch, ngồi quỳ chân tại bên cạnh đại ca. Đại đại đại đại ca, ngươi đừng dọa ta được không? Chỉ ngươi hiện tại thân thể này tình huống, ngươi làm sao đi tìm chị dâu? A chỉ sợ chị dâu không tìm được, chính ngươi cúp trước. Chúng ta Mục gia có nhiều như vậy nhân viên an ninh, cũng không cần ngươi tự mình xuất thủ. A ngươi chính là nghe ta, tranh thủ thời gian xuống dưới tìm nữ nhân giải quyết một cái. Nghe nói như thế, nguyên bản hai mắt hơi khép nửa nằm trên ghế ngồi nam nhân, đột nhiên mở to mắt. Lạnh lùng ánh mắt đảo qua Mục Diệc Lăng trên mặt, để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Mục Diệc Thần nhấc nhấc môi mỏng, im miệng lại còn dám nói mò. Ta đem ngươi từ trên máy bay trực thăng ném xuống ca, ngươi mới vừa nói cái gì ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ A, ném xuống ta liền mất mạng. Mục Diệc Lăng dọa đến mặt không còn chút máu. Mục Diệc Thần mặc kệ cái này loại đần độn, nói thẳng, nhanh đến chỗ rồi, lại cho ta đánh một châm. Nghe nói như thế, Mục Diệc Lăng cu nở dê quên đi sợ hãi. Chăm chú nắm được trên tay ống tiêm, một mặt thà chết chứ không chịu khuất phục biểu lộ, không được ngươi coi như thật đem ta từ nơi này ném xuống, ta cũng sẽ không lại cho ngươi trích chấn định tề này, mặc dù có thể làm dịu trong cơ thể ngươi thuốc dục tình, nhưng là, trị ngọn không trị gốc ca, qua một giờ còn muốn phát tác hơn nữa, còn có rất mạnh tác dụng phụ, dùng nhiều thực xe nguy hiểm cho sinh mệnh, tuyệt đối không thể dùng lại. Mục Diệc Lăng Mục Diệc Thần tiếng nói càng thêm băng lãnh. Ta xem ngươi là thật không sợ chết, có phải hay không? Mục Diệc Lăng sợ run cả người. Không không phải, đại ca thật không phải như vậy đi, ngươi muốn là sợ tìm nữ nhân thật xin lỗi chị dâu, cái kia ta giúp ngươi tìm nam nhân thế nào? Chương 582, bản thân cởi quần nằm xuống A lần này, Mục Diệc Thần không có lập tức mở miệng mắng hắn. Chỉ là hơi nhíu mày, nhìn xem hắn, không nói chuyện. Mục Diệc Lăng xem xét, cảm giác có hy vọng, vội nói, đại ca, ngươi chờ một lát 5 phút đồng hồ, ta lập tức liền thay ngươi liên lạc A thành phố tốt nhất hộp đêm, để cho bọn họ cho ngươi chọn một cái đẹp mắt nhất nam quan hệ xã hội, lớn lên giống chị dâu loại kia còn chọn cái gì nam quan hệ xã hội. A Mục Diệc Thần lạnh lùng nhấc lên môi, ta xem ngươi cũng không tệ, bản thân cởi quần nằm xuống A đại ca. Ta liền biết ngươi nằm cờ mờ nờ. Mục Diệc Lăng nói được nửa câu, mới phản ứng được bản. Thân mới vừa nghe được cái gì, lập tức dọa đến kém chút bản thân từ trên máy bay trực thăng nhảy đi xuống. Đại đại đại đại ca, ngươi cũng không nên đánh ta chủ ý, ta không thích nam nhân hơn nữa. Chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ à, ruột ta đối với Đức Hoa chỉnh hình không có hứng thú. Hắn lập tức lẩn đi thật xa, dán tại máy bay một bên, run lẩy bẩy. Mục Diệc Thần khỏe miệng giật một cái. Ánh mắt chuyển hướng một bên khác Trác Phong. Trác Phong, ngươi tới tiêm. A ta thế nhưng là Trác Phong trên trán mồ hôi lạnh xông ra. Hắn cũng không phải nhị thiếu gia, nếu là cho Mục đại thiếu tiêm vào chấn định tề, thật xảy ra vấn đề gì, chỉ là Mục gia nhị lao hải kia hắn liền gây khó dễ, hạ trang nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng là, không nghe đại thiếu gia mệnh lệnh, hắn cũng không dám không nghe ta nói sao. Vẫn là ngươi cù nở dê dự định từ nơi này nhảy xuống không không không? Chắc Phong liều mạng lắc đầu. Hắn chỉ có thể kiên trì, từ dưới đất trong hòm thuốc lấy ra một cái mới ống tiêm, hướng Mục Diệc Thần đi đến. Mục Diệc Lăng nghiêm nghị nói, Chắc Phong, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi dám cho ta ca tiêm, ta nhất định sẽ trở về nói cho mẹ ngươi. Xong đời Chắc Phong dọa đến lại là run một cái. Ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm, đồng nhiên, trong buồng máy bay truyền ra một trận tốt tốt tốt tiếng vang. Trác Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Tổng tài, quá tốt rồi, cái này hẳn là đã kiểm tra đến thiếu phu nhân trên người thiết bị truy tìm. Chúng ta cùng với nàng chỉ có không đến 3 cây số khoảng cách. Mục Diệc Thần trong mắt lướt qua sợ hãi lẫn vui mừng. Nhanh, nhanh lên tiếp tục giảm xuống phi hành độ cao, gia tăng kiểm tra tần thứ lần trước cho Lạc Thần Hy đổi di động thời điểm. Hắn chỉ lo lắng tiểu nữ nhân an toàn, cố ý tại nàng trong di động mới cắm vào truy tung chim. Không nghĩ tới, liền nhanh như vậy cử đi tác dụng. Hắn dùng tay chống đỡ lấy thân thể, cường tự đứng dậy, hướng máy bay cửa khoang bên cạnh chuyển. Để cho tiện tìm người, cửa khoang đã là nửa mở. Mục Diệc Lăng thấy thế, doa đến mặt mũi trắng bệnh, mau chóng tới dìu hắn. Đại ca, ngươi liền xin thương xót, đều như vậy, ngươi cũng đừng động được không chỉ dâu ngay tại 3 cây số không đến địa phương. Nhất định có thể cứu đi lên, giao cho ta là được rồi. Nhưng mà, Mục Diệc Thần tựa như không nghe thấy một dạng, còn tại kiên quyết hướng cạnh cửa di động. Phía dưới đây là một cái sân buôn bán lớn, thấy rõ phía dưới địa hình, Mục Diệc Thần nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng Lạc Thần Hy hẳn là sẽ tại bệnh viện phụ cận, đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, chăm chú nhìn phía dưới một đường từ sân buôn bán lớn bên trong lao nhanh mà xuất thân ảnh cái kia chạy vội lúc nhanh nhẹn dáng người là hắn nhà tiểu nữ nhân nhanh nhanh lên hạ xuống. Tất cả mọi người chuẩn bị, ngay lập tức đi xuống tiếp ứng thiếu phu nhân máy bay cực nhanh hạ xuống, tiếp cận mặt đất. Nhưng mà, ngay một khắc này, sân buôn bán lớn phương hướng, đồng nhiên chuyển đến một tiếng súng vang. Chương 583, ca, ngươi thật chẳng lẽ thích nam nhân. Âm một tiếng thanh âm cũng không vang. Nhưng ở Mục Diệc Thần trong thai, lại phảng phất là một đường kinh lôi, tâm hắn trong nháy mắt thít chặt, cảm giác sợ hãi từ ngực lan tràn đến toàn thân. Mắt thấy tiểu nữ nhân lập tức ngã lăn xuống đất, Mục Diệc Thần trong đầu trống rỗng. Hắn hoàn toàn không chút do dự, lập tức từ máy bay cửa khoang nhảy xuống. Đại ca Mục Diệc Lăng giật nảy mình, vô ý thức đưa tay muốn bắt hắn lại, nhưng lại bắt hụt. Hắn dọa đến mặt không còn chút máu, tranh thủ thời gian thăm dò hướng mặt ngoài nhìn. Còn tốt. Máy bay trực thăng đã làm xong thả người đi xuống cứu người chuẩn bị, cứu viện dùng thang dây cũng đã buông xuống một nửa. Mục Diệc Thần theo thang dây phi tốc trượt, bởi vì dùng sức quá mạnh, dù là cách áo sơ mi, đều có thể nhìn thấy hắn phồng lên cơ bắp. Vài giây đồng hồ bên trong, hắn liền rơi xuống đất. Một cái bước xa xông về ngã trên mặt đất Lạc Thần Hy. Nữ nhân ngốc ngươi thế nào, ngươi chỗ nào trúng đạn, nhanh tỉnh một chút. Hắn tự tay muốn đem trên mặt đất nữ nhân nâng đỡ, nhưng là tại muốn đụng chạm lấy thân thể nàng lập tức, lại dừng lại động tác. Ngón tay dừng lại ở bả vai nàng phía trên, cũng không dám đụng, sợ sẽ để cho nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Ngay tại hắn kinh khủng đến cực điểm thời điểm, trên mặt đất tiểu nữ nhân bỗng nhiên mở mắt. Hơi có vẻ trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên kinh ngạc thần sắc, Mục Mục Diệc Thần ngươi làm sao liền nhanh như vậy đến đây. Mục Diệc Thần lại là khẩn trương, vừa lo lắng, thanh âm đều run rẩy lên. Đần nữ nhân ngốc ngươi mau nói cho ta biết, chỗ nào bị thương thụ thương. Lạc Thần Hy nháy một lần mắt to, ngay sau đó nói ra, ta không có thụ thương nha, không có thụ thương làm sao có thể, ta vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng súng. Lạc Thần Hy vội nói, thật không có, ta vừa rồi vừa quay đầu. Lại, nhìn thấy tên sát thủ kia muốn nổ súng, liền hướng trên mặt đất lăn một lần, cũng là mệnh ta lớn, vừa vặn tránh đi viên đạn kia, cho nên ta không sao. Là thật sao ngươi không gạt ta. Tiểu nữ nhân một mặt nghiêm túc gật đầu. Mục Diệc Thần rốt cục hô thở phào một hơi. Hắn cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy bả vai, đem nàng từ dưới đất kéo lên, sau đó, hai tay ôm chặt lấy nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm ở trong lồng ngực của mình. Lạc Thần Hy tựa ở hắn cường kiện cường tráng ngực, ngay từ đầu, tràn đầy cảm giác an toàn. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, Mục Diệc Thần cánh tay càng thu càng chặt. Quả thực giống như là muốn đem nàng eo tươi sống cắt đứt một dạng. Nàng chỉ cảm thấy mình xương sườn đều muốn bẻ gãy, đưa tay đẩy trước người nam nhân. Mục Mục Diệc Thần, ngươi thả ta ra, ta nhanh không thể hô. Nàng nói còn chưa dứt lời, Mục Diệc Thần đã nắm được nàng cái cằm, ngăn chặn nàng không tách ra hợp cánh ngôi. Nam tính hơi thở nóng bỏng, lập tức đưa nàng vào phủ. Nụ hôn này rất thô bạo, rất nóng lòng, Lạc Thần Hy cảm thấy mình cánh ngôi đều muốn bị cắn nát. Thế nhưng là, khóe môi truyền đến từng tia đau đớn, lại làm cho nàng tâm biến đến an tĩnh lại. Tựa hồ rốt cuộc tìm được an toàn cảng. Ta đi ca, ngươi thật chẳng lẽ thích nam nhân sẽ không a. Phía sau hai người, mới vừa từ thang dây leo lên xuống tới Mục Diệc Lăng, một mặt kinh hãi kêu lên. Hắn quả thực không thể tin được, tự xem đến một màn kia hắn anh minh thần võ, thẳng tắp đại ca. Thế mà vợ y ma đột nhiên ôm thật chặt một cái nam nhân còn hôn đến khó bỏ khó phân. Chương 584, không thể để cho đại ca hắn phạm phải cầm thú như vậy không bằng tội ác. Cái thế giới này quả thực huyền ảo, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Mục Diệt Lăng còn cho là mình là choáng máy bay, cho nên mới sinh ra ảo giác. Hắn nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra đại ca hắn y y nguyên còn tại hôn hít lấy cái kia thanh niên tuấn Mỹ. Duy nhất khác nhau là, vừa rồi đại ca hắn tay còn đàng hoàng vòng lấy người ta thanh niên eo, hiện tại, đại thủ trực tiếp hướng phía dưới, trùm lên cái mông người ta bên trên. Quả thực không mắt thấy lạc thần tâm đến cùng từ nơi nào làm ra thuốc dục tình A, thế mà bá đạo như vậy lợi hại như vậy đại ca hắn bây giờ lại thật nam nữ không phân biệt được sớm biết, hắn vừa rồi nên không để ý đại ca phản đối, đến hộp đêm đi cho hắn tìm nam quan hệ xã hội. Dù sao cũng so đại ca trực tiếp tại trên đường cái, bắt được một cái nhà lãnh phụ nam liền cưỡng hôn muốn tốt ra. Mục Diệt Lăng ngây tại chỗ, trong lúc nhất thời, đều không biết làm như thế nào phản ứng. Lúc này, Trác Phong QNZ từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống tới, chạy tới, xem xét Mục Diệt Lăng đang ngẩn người. Lộ ra vẻ nghi hoặc, nhị thiếu gia, ngài ở nơi này làm gì vậy? Chúng ta được nhanh điểm tới tìm thiếu phu nhân, không thể chậm trễ thời gian. Mục Diệt Lăng lúc này mới một cái giật mình, tỉnh táo lại, nhớ tới bọn họ lần này tới mục tiêu. Bị đại ca thế mà đem đại tẩu đều quên hết, ta phải đi nhắc nhở hắn. Trác Phong lúc này lại đến gần mấy bước, đã nhi nở do ra nở dê Mục Diệt Thần trong ngực người, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhị thiếu gia, ngươi chơ một chu tờ đáng tiếc, hắn lời nói đã nói muộn. Mục Diệt Lăng cũng là đôi chân dài, mấy bước liền chạy tới Mục Diệt Thần bên người, bắt hắn lại đại ca bả vai kéo về phía sau. Ca ngươi tỉnh táo một chút, ra đây không phải đại tẩu, cũng không phải nam quan hệ xã hội, là ven đường một người dáng dấp không sai nam nhân. Ngươi không thể làm dạng này phát dồ sự tình. A ngươi chẳng lẽ quên chị dâu sao? Chị dâu còn không có tìm tơ y đâu, nàng liền tại phụ cận, nếu như bị nàng nhìn thấy ngươi dạng này làm sao bây giờ? A ca, ngươi nhanh lánh tính một chút, chúng ta đi trước đem chị dâu cứu trở về. Hắn dùng lực kéo hai lần, kéo không núp đích. Thế nhưng là, Mục Diệt Lăng một lòng nghĩ, không thể để cho đại ca hắn phạm phải cầm thú như vậy không bằng tội ác, cứ việc kéo không núp đích, vẫn là kiên nhẫn không bỏ kéo về phía sau. Vẫn không quên quay đầu chào hỏi Trác Phong, Trác đặc trợ, ngươi mau tới hỗ trợ A. Trác Phong quả thực muốn bị vị này nhị thiếu gia ngu xuẩn khóc. Suy nghĩ cẩn thận, nhị thiếu gia mặc dù nghe qua thiếu phu nhân nữ giả nam trang sự tình, nhưng là, giống như thật không có gặp qua thiếu phu nhân mặc nam trang bộ dáng. Hắn chay mau tới, nhị thiếu gia, ngươi trước thả ra. Hắn nói còn chưa dứt lời, Mục Diệt Thần đã không nhịn được nhấc chân, một cước đem thẳng ngu này đạp đến một bên. Thật vất vả xác định nhà hắn tiểu nữ nhân không có việc gì, nội tâm vô cùng kích động. Tăng thêm thể nội thuốc dục tình tác dụng, để cho hắn ôm lấy trong ngực nữ nhân, liền không nghĩ thả ra, chỉ muốn thật sâu lâm vào nàng ngọt ngào trong hơi thơ. Mà tiểu nữ nhân lại khó được phối hợp như vậy, kết quả, đều bị thiên ngoại này bay tới loại đần độn cho làm rối. Mục Diệt Lăng ngã sấp xuống trên đồng cỏ, ngược lại không có làm sao làm bị thương, tranh thủ thời gian xoay người, không kịp đứng lên, trực tiếp ôm lấy ca hắn ủi. Đại ca, ngươi thế nhưng là nhân vật công chúng, phải chú ý ảnh hưởng A, mau buông ra người ta tiểu ca, đại tẩu vẫn chờ ngươi đi cứu nàng. Mục Diệt Thần tức giận đến bệnh tim đều muốn phạm, ngươi buông ra cho ta không thả. Đại ca, chờ ngươi ngày mai thanh tỉnh, ngươi sẽ cảm tạ ta nhị thiếu kiên quyết quyết đoán. Chương 585, ngươi tại sao có thể là chị dâu ta? Mục Diệt Lăng vừa xuất hiện, Lạc Thần Hy cu nở dê từ trong mê loạn tỉnh táo lại. Phát hiện mình thế mà ở trước công chúng phía dưới, liền cùng Mục Diệt Thần hôn lên, nàng khuôn mặt nhỏ lập tức nổi lên một mảnh đường đỏ. Lập tức dùng sức đem Mục Diệt Thần đẩy ra, từ trong ngực hắn né ra. Trong ngực thơm thơm mềm nhũn tiểu nữ nhân biến mất. Mục Diệt Thần sắc mặt càng thêm đen, lại là một cước, đem ngu xuẩn đệ đệ đạp đến một bên. Nhìn xem rõ ràng, đây chính là ngươi đại tẩu có thể hay không? Thêm chút đầu góc, Mục Diệt Lăng lần nữa nhào tới ôm đùi, động tác đống nhiên dừng lại. Ngẩng đầu, lăng lăng nhìn Lạc Thần Hy một chút, lại quay đầu nhìn về phía Mục Diệt Thần, há miệng, lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Ca, ta vừa rồi nói thế nào, cái này chấn định tề tác dụng phụ rất lợi hại, không thể tùy tiện đánh ngươi không chịu nghe ta, hiện tại quả nhiên xảy ra vấn đề, ngươi đã có ảo giác, ngươi vừa rồi ôm cái kia, thấy thế nào cũng là nam nhân, tại sao có thể là chị dâu? A vừa nói, hắn chuyển hướng Lạc Thần Hy. Vị tiểu ca này, thật xin lỗi A ca, ta hắn đầu góc này có chu tờ ma bệnh, cho nên ô hô. Mục Diệt Lăng nói còn chưa dứt lời, lại lần thứ ba bị ca ruột cho đạp bay. Ca ngươi làm gì lại đá ta, ta thế nhưng là người thân đệ đệ A, ngươi sao có thể sử dụng bạo lực cái gì thân đệ đệ ta không có như vậy ngu xuẩn đệ đệ Mục Diệp Thần tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Cái này nếu không phải là hắn thân đệ đệ, hắn đã sớm đem hắn ném tới Thái Bình Dương cho cá mập ăn lúc này, Lạc Thần Hy cu nở dê kịp phản ứng, mau tới trước, đi đến hai huynh đệ trung gian. Mở miệng giải thích, Mục Diệp Lăng, ngươi thật hiểu lầm ca của ngươi ta xác thực chính là ngươi chị dâu. Lạc Thần Hy Mục Diệp Lăng một mặt mở bước, ngươi nói cái gì thật, ta là chị dâu ngươi, thật 100% ta chỉ là mặc nam trang mà thôi. Mục Diệp Lăng há to miệng, một bộ bị sét đánh qua biểu lộ, không có khả năng, điều đó không có khả năng a ngươi tại sao có thể là nữ ngươi rõ ràng chính là một nam, mặc dù không có bản thiếu gia soái, nhưng là kém đến cũng không nhiều, ngươi tại sao có thể là chị dâu ta Mục gia nhị thiếu trong đầu. Nổi lên Lạc Thần Hy ăn mặc dạ phục màu đen, tại bạch lao ra tử thọ yến bên trên nhảy lên phở là mẹn cổ huyền chuyển dáng người. Như thế khí chàng, như thế phong tình, tuyệt đối là nhất đẳng đại mỹ nhân cùng trước mắt cái này tiểu xuất ca sao có thể liên hệ được lên Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể nói đến càng thêm cặn kẽ một chút. Ta vừa rồi đuổi tới bệnh viện đến thời điểm, lo lắng đây là Lạc Thần tâm âm mưu, liền đổi nam trang, muốn hỏi thăm một chút mẹ ta tình huống. Nguyên bản tất cả cũng rất thuận lợi, thế nhưng là ta chuẩn bị lúc rời đi bệnh viện thời gian, bị tên sát thủ kia phát hiện nói đến đây, Lạc Thần Hy nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Mục Diệp Thần, đúng rồi, vừa rồi nổ súng tên sát thủ kia, hắn mang mấy người đang đuổi ta, bọn họ khẳng định cũng là Lạc Thần tâm người, nhanh lên cản bọn họ lại Mục. Diệp Thần đạm nhiên nói ra, yên tâm, chúng ta đã sớm đuổi theo. Lượng ca đám người mới vừa rồi là theo sát tại Mục Diệp Thần sau lưng nhảy xuống phi cơ trực thăng. Tại Mục Diệp Lăng hướng về phía đại ca hắn hung hăng càn quấy thời điểm, bọn họ cũng sớm đã xông về sân buôn bán lớn. Bất quá, bọn họ còn chưa kịp đi vào, liền nghe được từng đợt tiếng chuông cảnh báo. Hết mấy chiếc xe cảnh sát hướng bên này chạy như bay tới. Vừa rồi an ninh giữ cửa nhìn thấy dịch bọn họ mang theo súng ống, lập tức liền báo cảnh sát. Thấy thế, Lượng ca đám người dừng bước, quay đầu hỏi thăm, đại thiếu gia, làm sao bây giờ? Chương 586, liền xem như trên trời hạ đao, đê u không ca cờ hờ na ho ngăn cản hắn ôm bản thân nữ nhân. Mục Diệp Thần nhíu mày, trước chờ cảnh sát người đi vào, các ngươi nhìn một chút, đừng để mấy tên sát thủ kia chạy chờ đợi cục cảnh sát vớ người. Hắn không nghĩ tới cảnh sát tới nhanh như vậy. Đến lúc này, ngược lại làm rối loạn hắn kế hoạch, cũng không thể công khai cùng cảnh sát cướp người. Chỉ có thể chờ đợi sau đó lại đi đem người làm đến đây. Đặc biệt là cái kia đối với thiếu phu nhân nổ súng sát thủ, nhất định phải bắt được ta muốn đích thân hảo hảo chiêu đại hắn giám ba phen M.I.B.N. đối với hắn nhà tiểu nữ nhân động thủ, nhất định chính là chán sống lượng ca đám người vội vàng đáp ứng, lần nữa chạy về phía sân buôn bán lớn. Tiếng súng vang lên lần nữa, còn trộn lẫn lấy chấn kinh khách hàng tiếng thét chói tai. Lạc Thần Hy khẩn trương nhón chân lên, muốn nhìn một chút sân buôn bán lớn bên trong tình huống. Đồng nhiên, cánh tay nàng bị người dùng lực kéo một cái. Một giây sau, nàng cả người đều đã rơi vào nam nhân trong lồng ngực. Mục Diệp Thần ôm chặt lấy hắn, một tay giam ở nàng bên hông, một tay nâng nàng bờ ngông, đưa nàng cả người vò hướng mình. Hai người thân thể kín kẽ mà dán vào. Lạc Thần Hy nhạy cảm giác được cái nào đó dị thường nóng rực bộ vị. Ngươi làm gì Mục Diệp Thần, cái này đây chính là ở bên ngoài a ngươi có thể hay không cầm thú như vậy nhưng mà, những lời này, đối với Mục Đại Thiếu cơ hồ bắt đầu không đến bất luận cái gì tác dụng. Vừa rồi tại trên máy bay trực thăng, hắn hoàn toàn là dựa vào bản thân ý chí lực cùng chấn định tề, mới có thể chống cự ở thuốc dục tình dược lực. Hiện tại, chấn định tề trên căn bản đã mất hiệu lực. Hơn nữa, tìm tơ y Lạc Thần Hy về sau, trong lòng của hắn sầu lo đã hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, dược hiệu hoàn toàn không bị khống chế, triệt để bạo phát đi ra. Hiện tại, đừng nói tiểu nữ nhân một chút xíu yếu ớt chống cự, liền xem như trên trời hạ đao, đê bú không ca cờ hờ na hó ngăn cản hắn ôm bản thân nữ nhân Lạc Thần Hy liều mạng dãy rủa, mặt đều xanh. Có lầm hay không a đây chính là ở bên ngoài, bao nhiêu từ sân buôn bán lớn đào mệnh đi ra khách hàng đều hiếu kỳ mà nhìn về bên này. Nếu không phải là Mục gia bảo tiêu thoạt nhìn hung thân ác sát, chỉ sợ, bọn họ đã sớm vừa vào đưa tới vây xem chắc phong thấy thế, đi nhanh lên đến Lạc Thần Hy sau lưng, nhẹ nhàng ho khan. Thiếu phu nhân, ngài không biết, xế chiều hôm nay, Lạc Thần Tâm đến công ty tìm tổng tài, còn cho hắn hạ thuốc dục tỉnh. Kết quả thiếu gia liền tay nàng ngón tay đều không đụng một cái, liền đem người đuổi đi, sau đó lại cứng rắn chống đỡ lấy một đi ngang qua tới cứu ngài. Cái này thuốc dục tình dược hiệu có thế bá đạo, tổng tài trên đường tiêm vào mấy chi chấn định tề mới tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa chết sống không chịu đi hộp đêm tìm nữ nhân giải quyết. Hắn lúc nói chuyện, đưa lưng về phía Lạc Thần Hy, liền ngắm đều không hướng ôm chặt cùng một chỗ trên thân hai người liếc một cái. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, đáy mắt QNZ xuất hiện một tia ẩm ức ý lạc ra thuốc dục tình có bao nhiêu lợi hại, nàng QNZ thể nghiệm qua. Tại đêm tân hôn, nàng xong tất cả cũng không có sức chống cự, liền cùng Mục Diệc Thần lăn lên giường. Có thế nam nhân này lại vì cứu nàng, một mực dáng chống đỡ đến bây giờ. Đối với Mục Đại Thiếu dạng này nam nhân mà nói, dù là không đi hộp đêm, liền tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, đều có một đống lớn nữ nhân nhào tới tới ôm ấp yêu thương. Muốn giải quyết một cái, quả thực không uổng phí chút sức lực. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác chính là không nguyện ý nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy trên tay khước từ động tác chậm lại. Mục Diệc Thần được một tức lại muốn tiến một thước, lập tức bắt đầu kéo nàng áo. Lạc Thần Hy một mặt xấu hổ, Mục Diệc Thần ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta trước trở về rồi hay nói nhưng mà, nàng một câu nói còn chưa dứt lời, Mục Diệc Thần liền tóm lấy cổ tay nàng, dẫn dắt đến nàng hướng phía dưới. Chương 587, nam nhân đều là lớn móng heo. Lạc Thần Hy trong đầu ông một lần nam nhân này chẳng lẽ còn thật dự định ở chỗ này trình diễn hoạt xuân cung cho người khác nhìn sao, nàng cắn răng, liều mạng nghĩ rút tay về được. Mục Diệc Thần ngươi đừng dạng này, chúng ta khụ khụ, chúng ta lên trước máy bay trực thăng về trước đi, ngươi không cho ngươi kéo ta quần. Lạc Thần Hy quả thực muốn thổ huyết lúc này. Mục Diệc Lăng cuối cùng từ phát hiện đại ca không phải thẳng nam đả kích bên trong khôi phục lại. Nghĩ đến bản thân vừa rồi làm tất cả, giật nảy mình mà dùng mình một cái. Chờ đại ca tỉnh táo lại, đoán chừng sẽ trực tiếp bắt hắn cho chặt hắn vì bù đắp bản thân khuyết điểm. Mau kêu nói, chị dâu, ngươi nhanh lên mang đại ca bên trên máy bay trực thăng, các ngươi yên tâm, có ta ngăn khuất nơi này, ai cũng đừng nghĩ nhìn lén các ngươi thân mật. Ta dựa vào Lạc Thần Hy kém chút bạo thô. Nhị thiếu hôm nay lại đần ra độ cao mới a, lúc đầu người khác còn chưa nhất định có thể thấy rõ nàng cùng Mục Diệc Thần đang làm cái gì, bây giờ bị hắn như vậy vừa gọi, còn có người không biết sao ngay tại nàng hoàng thần ngay miệng, Mục Diệc Thần đã đem nàng trên lưng dây lưng rút đi, ném xuống đất. Mục Diệc Thần, ngươi dừng tay cùng ta tới, nàng cũng không đoái hoài tới những thứ khác, chỉ có thể sử dụng bú sữa khí lực, liều mạng cứng rắn kéo lấy Mục Đại Thiếu, hướng máy bay trực thăng phương hướng đi đến. Phí chín châu hai hổ lực lượng, mới miễn cưỡng đem Mục Diệc Thần tu mở lên máy bay. Phi công không dám thất lễ, lập tức lên không. Lạc Thần Hy còn chưa kịp buông lỏng một hơi, người nào đó bàn tay heo ăn mặn đã từ nàng quần áo phía dưới dò xét tiến vào. Ngươi làm gì Mục Diệc Thần, ngươi thả ra có nghe hay không, ta hôm qua vừa mới tại siêu thị mua 10 quả sầu riêng A. Tiểu Bạch Thỏ thê thảm tiếng kêu quanh quẩn ở trong trời đêm. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy tại một nhà khách sạn phòng tổng thống tỉnh lại. Toàn thân đều giống như bị xe tải ép qua một dạng. Nàng muốn đứng dậy, nhưng vừa mới dùng sức, liền toàn thân bủn rủn, co quắp trở về trên giường. Xú nam nhân sắc lang cầm thú không biết xấu hổ nhớ tới đêm qua tình cảnh. Lạc Thần Hy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hung hăng cắn chết cái kia xú nam nhân. Nàng hiện tại cuối cùng biết rõ, vì sao Mục Diệc Thần một mực nói, cái kia 7 ngày 7 đêm vẫn là hắn hạ thủ lưu tình. Nguyên lai, hắn còn có thể càng cầm thú nam nhân đều là lớn móng heo, dáng dấp đẹp trai đi nữa cũng giống như vậy, ngươi tại mắng ai đây? Nữ nhân ngốc cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, Mục Đại Thiếu cao lớn anh Tuấn xuất hiện. Ở trên người hắn, đã không nhìn thấy hôm qua bồi rối dáng vẻ chật vật, chiếm lấy, là một mặt thỏa mãn. Hắn ánh mắt đảo qua trên giường tiểu nữ nhân lộ ra bả vai, ánh mắt lần nữa trở tối. Lạc Thần Hy dùng mình một cái, níu chặt trong tay chăn mền. Ngươi muốn làm gì, bảo ngươi rời giường a, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Mục Diệc Thần đáy mắt tràn đầy ta tứ, hoặc có lẽ là ngươi cố ý không rời giường, là chờ lấy ta tiếp tục đêm qua sự tình, đương nhiên không phải ta phải rời giường. Ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta, nghe nói như thế, Mục Diệc Thần không chỉ không có quay người rời đi, ngược lại đi tới bên giường. Hai tay chống tại gối đầu một bên, vừa vặn đem tiểu nữ nhân toàn bộ bao phủ tại dưới người mình. Nhìn xem Lạc Thần Hy hơi có vẻ khẩn trương bộ dáng, hắn có chút câu môi, ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ. Lạc Thần Hy chớp mắt to, ta mới vừa nói, lao công ngươi thật tốt, đối với ta đây sao quan tâm, ta lập tức đã rời giường, có thể làm phiền ngươi đi ra ngoài một chút nha. Chương 588, ngươi không phải người ta nữ hài tử, ngươi là ta nữ. Mục Diệp thần thụ nhất không được nàng nũng nịu bộ dáng. Đối lên với nàng mắt to ngập nước, nhịp tim đột nhiên ngừng nửa nhịp. Hư đừng tưởng rằng nũng nịu hữu dụng hôm qua ngươi con ta, chạy tới nguy hiểm như vậy địa phương. Bút chướng này ta còn không có tính với ngươi đâu, ta chờ ngươi ở ngoài. Hắn rất muốn đem tiểu nữ nhân nhấn trên giường, tiếp tục đêm qua sự tình. Đáng tiếc, hôm nay còn rất nhiều chính sự phải làm. Chỉ có thể buông tay ra, quay người đi ra. Lạc Thần Hy từ trên giường khó khăn chuyển xuống dưới, đến phòng tắm rửa mặt. To lớn gương soi toàn thân di động, soi sáng ra nàng một thân tím xanh dấu vết. Để cho nàng nhịn không được lại muốn mắng người. Cầm thú sắc lang chết tiệt không đúng, là sắc heo nữ nhân ốc, ngươi là gan thật rất béo tốt, lại tại mắng ta nhìn đến, buổi sáng hôm nay là ta cái này lão công vắng vẻ ngươi, vậy chúng ta hay là trở về trên giường, tiếp tục. Nam nhân trầm thấp gợi cảm thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Lạc Thần Hy cả kinh kem chút không nhảy dựng lên. Ngươi không phải đã đi ra sao đi ra, liền không thể lại đi vào nếu là không tiến vào. Ta sao có thể đoán được, ngươi thế mà như vậy tưởng niệm ta, ai muốn ngươi nhanh lên ra ngoài. Người ta nữ hài tử lúc tắm rửa, ngươi không muốn biết tránh hiểm nghi sao? Thế nhưng là, ngươi không phải người ta nữ hài tử, ngươi là nữ nhân ta. Mục Diệp thần ta câu môi, ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người, vô ý thức hướng xuống Lạc Thần Hy nhớ tới, trên người mình đều không mặc quần áo, tranh thủ thời gian nắm chặt qua bên cạnh treo khăn tắm, muốn che chắn bản thân. Nhìn cái gì vậy, mau đi ra, ta nếu là đi ra, ngươi chờ chút liền thật muốn chạy trần chuồng. Mục Diệp thần thưởng thức đủ tiểu nữ nhân ngượng ngùng lại giận biểu lộ, mới chậm rãi mở miệng. Cầm trên tay quần áo đặt ở trên bồn rửa tay. Ngay sau đó, bước nhanh lui ra ngoài. Nếu là lại tiếp tục trong phòng tắm ở lại, hôm nay cả ngày, bọn họ liền thật không cần làm những chuyện khác. Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Nguyên lai, Mục Đại Thiếu là chuyên môn đến cho nàng đưa quần áo, nàng chạy đến cạnh cửa. Khóa trái cửa phòng tắm. Sau đó, tại thả tràn đầy suối nước nóng to lớn xoa bóp trong bồn tắm thư giãn thoải mái ngâm tắm rửa, lúc này mới thay đổi y phục, đi ra ngoài phòng. Trong phòng khách, Mục Diệp Thần nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Hắn đều rất lâu không nhìn thấy tiểu nữ nhân mặc đồ con gái. Cao gầy thon dài dáng người bao khỏa tại một thân chân châu sắc váy liền áo bên trong, thoạt nhìn ưu nhã lại ngọt ngào. Lạc Thần Hy căn bản không chú ý tới trên ghế salon nam nhân, nàng lực chú ý hoàn toàn bị trên bàn để đó bữa sáng hấp dẫn. Ngao ngao thịt cua bánh bao hấp thủy tinh sủi cảo tôm bánh cuốn yêu chết các ngươi, nàng hôm qua cơ hồ một ngày không ăn đồ vật, lại làm vận động dữ dội, đã sớm đói chịu không được. Lập tức hướng bàn ăn nhào tới, nắm lên đũa, nuốt ngấu nghiến. Bị không để ý tới nam nhân tức giận đến một trận đau dạ dày, nhưng là, nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ mở dạng. Phồng lên phấn nộn quai hàm từng ngụm ăn đồ ăn bộ dáng, hắn hỏa khí lại không phát ra được. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mục Diệp Thần sắc mặt không vui, lan tới đây chắc phong nơm nớp lo sợ lan vào. Tổng tài, thiếu phu nhân làm sao làm, vì sao thiếu phu nhân đã trở về, đại thiếu gia sắc mặt còn khó coi như vậy, yêu đương bên trong nam nhân, cũng như vậy không thể nói lý chuyện gì. Chắc phong nội nói, thiếu gia, á thành phố cục cảnh sát mạnh cục trưởng đến rồi. Chương 589, nguyên lai là mục phu nhân. Lạc Thần Hy để tay xuống bên trong đũa, kích động lên, ngày hôm qua cái mấy tên sát thủ bắt được sao, cảnh sát đều tra ra cái gì hôm qua tại sân buôn bán lớn bên ngoài, nàng mặc dù chiếu cố ứng phó mục đại thiếu, nhưng là, vẫn là nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng chuông cảnh báo. Mục Diệp Thần nói, mời mạnh cục trưởng vào đi. Nghe lời này một cái, Lạc Thần Hy lập tức từ cạnh bàn ăn rời đi, ngồi xuống Mục Diệp Thần bên người. Chắc phong lui ra ngoài, một lát sau, liền mang theo một cái trung niên nam tử đi đến. Mạnh cục trưởng nhìn thấy Mục Diệp Thần, cười rạng rỡ, Mục đại thiếu, thực sự là cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới ngài biết đến chúng ta A thành phố đến, thật sự là quá vinh hạnh. Còn nữa, vị này là hắn nhìn thấy Lạc Thần Hy, sửng sốt một chút, hiển nhiên không biết nên xưng hô như thế nào. Mục Diệp Thần môi mỏng hơi cuộn lên, đây là ta phu nhân. À... Nguyên lai là mục phu nhân, ngài cùng mục đại thiếu thực sự là trai tài gái sắc, quá xứng đôi. Mạnh cục trưởng không hổ là trên quan trường lăn lộn, nói lên lấy lòng lời, một bộ một bộ. Mục Diệp Thần khỏe miệng dương lên, trong tươi cười mang theo vài phần đắc ý tiếng này mục phu nhân, nghe vào trong thai, để cho hắn phi thường hài lòng. Ngay tiếp theo, nhìn mạnh cục trưởng QNZ thuận mắt rất nhiều. Mạnh cục trưởng, mời ngồi đi. Mạnh cục trưởng vội vàng nói tạ ơn, tại hai người ngồi đối diện xuống tới. Mục Diệc Thần phát giác được Lạc Thần Hy có chút khẩn trương, lập tức đưa tay, cầm nàng tay nhỏ, trấn an mà bóp hai lần. Đồng thời lên tiếng, mạnh cục trưởng, đêm qua, có một đám lưu manh tập kích ta một vị bằng hữu, còn ở trong cửa hàng lớn chế tạo bắn súng sự kiện. Những người này, các ngươi bắt đến hay không? Mạnh cục trưởng vội nói, mục đại thiếu, ta hôm nay đến, chính là muốn tự mình cùng ngài giải thích một chút. Ngày hôm qua giúp lưu manh nà mở giữ vi phạm lệnh cấm súng ống, hơn nữa cự không chịu đầu hàng, còn bắt con tin, cảnh sát chúng ta cùng bọn hắn rằng có mấy giờ, mới đột phá vào sân buôn bán lớn, giải cứu con tin. Bất quá nghe được cái này bất quá, Lạc Thần Hy trong lòng hiện hiện không ổn dự cảm. Vội vàng truy vấn, tuy nhiên làm sao mạnh cục trưởng, ngươi mau nói a bất quá, chúng ta mặc dù bắt được đại bộ phận lưu manh, thế nhưng là, cầm đầu cái kia, mang theo chúng đạn về sau, lại còn gượng chống lấy trốn ra sân buôn bán lớn. Sắc trời quá mờ, khu vực kia lại là vùng ngoại thành, có nhiều chỗ liền đèn đường đều không có lắp, chúng ta lục soát một đêm, đều không tìm được người ngươi nói cái gì để cho tên sát thủ kia trốn thoát. Lạc Thần Hy sắc mặt bất biến. Cái kia cầm đầu sát thủ, lúc trước tại đường núi cùng mục ra cửa biệt thự đều truy sát qua nàng, đêm qua đã là bọn họ lần thứ ba giao thủ. Nhìn ra được, chỉ có hắn mới là Lạc Thần Tâm Tâm Phúc, nắm giữ không ít bí mật. Hiện tại để cho hắn chạy, muốn tìm được Lục Văn Quân khó khăn, hơn nữa, còn có thể bại lộ thân phận nàng. Mặc dù tên sát thủ kia chưa hẳn có thể nhận ra hắn hôm qua truy sát đối tượng chính là Lạc Thần Hy, thế nhưng là, Trần Hy Lạc gần nhất cùng mục đại thiếu lui tới mất thiết, Trần Hy Lạc xuất hiện ở bệnh viện tư nhân, thông qua cái này manh mối, rất dễ dàng suy đoán ra Mục Diệc Thần đã biết rồi y chân tướng sự tình. Mục Diệc Thần cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt tâm trầm. Làm sao này cũng có thể khiến người ta chạy lượng ca bọn họ cũng là phế vật liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Thanh âm hắn lạnh lẽo, khí thế cường đại, mạnh cục trưởng mặt đều doa trắng. Vội vàng giải thích, mục đại thiếu, ngài chớ nóng nội, mặc dù chưa bắt được tên sát thủ kia, nhưng là, trên người hắn trúng đạn, còn có một súng là ở sau lưng bộ vị yếu hại. Chương 590, Lục Văn Quân bây giờ ở nơi nào? Bị thương nặng như vậy. Hắn khẳng định cũng không dám đi bệnh viện trị liệu, làm không tốt, chạy đến trên nửa đường liền sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Hơn nữa, cảnh sát đã tại màn hình giám sát bên trong đã rút ra hắn tướng mạo, phát ra cả nước lệnh truy nã, nhất định rất nhanh liền có thể đem người bắt được. Mạnh cục trưởng liều mạng giải thích, trên trán mồ hôi lạnh càng không ngừng nhỏ xuống, cũng không dám xoa một lần. Mục Diệc Thần nhíu mày. Còn lại mấy tên sát thủ kia đâu? Những người khác bắt được ta đã để cho người ta đem bọn hắn áp đưa tới mục đại thiếu, ngài bây giờ là không phải liền muốn gặp bọn họ? Mạnh cục trưởng vội nói. Mục Diệc Thần gật đầu, đem người mang vào a nơi này người sẽ không có việc gì, người có thể đi về. Mạnh cục trưởng như chút được gánh nặng, vội vàng bước nhanh đi ra. Cũng không lâu lắm, lượng ca đám người đè ép mấy cái nam tử trẻ tuổi đi tới, có người ngoại quốc, cũng có người Hoa. Vừa thấy được Mục Diệc Thần, những sát thủ này liền run chân. Bọn họ hôm qua bị bắt thời điểm, còn rất kiên cường, hoàn toàn không đem mục gia nhân viên an ninh để vào mắt. Nhưng là, tại trải qua lượng ca bọn họ cả đêm nhiệt tình chiêu đãi về sau, tất cả mọi người hận không thể bản thân chưa từng có xuất hiện ở cái thế giới này lên hiện tại, vì có thế tốt hơn một chút, để cho bọn họ nói gì cũng không hỏi đề. Trong đó một cái tóc dài Hoa Quốc nam tử cái thứ nhất quỳ rạp xuống đất. Lớn tiếng kêu lên, đừng có giết ta, đừng có giết ta mục đại thiếu, ta có thể đem ta biết sự tình toàn bộ nói cho ngài, còn có Lạc tiểu thư chú ý tới Mục Diệc Thần bên người ngồi ngay thẳng Lạc Thần Hy, những sát thủ này trong lòng càng là tuyệt vọng. Lạc Thần Tâm còn cho là mình kế hoạch vạn vô nhất thất, kết quả đây Lạc Thần Hy lại cùng Mục Diệc Thần giống một đôi vợ chồng một dạng ngồi cùng một chỗ. Mọi thứ đều kết thúc rồi. Nghĩ tới đây, tóc dài nam tử cuối cùng một chút do dự QNZ tiêu trừ, không đợi mục đại thiếu lên tiếng, liền đem tự mình biết sự tình nói ra hết. Lạc Thần Tâm là lão đại của chúng ta tình nhân một trong. Một tháng trước, chúng ta tại ép quốc gặp một cái họ Bạch nữ nhân, nàng tựa như là đem Lạc Thần Tâm nhận thành la cờ tiểu khu khu, nhận thành mục phu nhân. Sau đó, Lạc Thần Tâm đã biết thay mặt gả sự tình, quyết định về nước hắn mới mở miệng, liền cấp ra cái kình bạo tin tức. Mục Diệp Thần nhướng mày, cái gì Bạch Tâm Hinh trong tay các ngươi, nàng kia hiện tại người ở nơi nào, còn sống không? Bạch Tâm Hinh từ Bạch gia biệt thự chạy đi về sau mất tích. Bọn họ đều tưởng rằng nàng là không muốn bị Bạch gia tìm tới y, bản thân ẩn nấp rồi, nào biết được, thế mà bị người nhốt lại. Bạch tiểu thư khụ khụ, hiện tại đã không có ở đây trong tay chúng ta, lão đại bán nàng cho ép quốc một cái dưới đất tập đoàn, cụ thể tung tích ta cũng không biết được, nhưng cái này bất nói nhiều lời. Người trước nói cho ta rõ, Lục Văn Quân bây giờ ở nơi nào? Lạc Thần Hy cắt đứt tóc dài nam tử hồi ức, trực tiếp hỏi, chính là các ngươi từ Di Hòa bệnh viện mang đi nữ nhân kia, có bệnh tim cái kia người nàng đâu? Nàng có thế sẽ không đồng tình Bạch Tâm Hinh, tìm người sự tình để cho Bạch Thế Vân bản thân đi là được. Nàng chỉ muốn biết Lục Văn Quân tung tích. Tóc dài nam tử ngừng một chút, có vẻ hơi do dự. Cái này kỳ thật ta cũng không biết, còn muốn ở trước mặt ta dở trò gian là đêm qua thụ giáo huấn còn chưa đủ à? Có cần hay không ta để cho người ta giúp ngươi lại buông lỏng một chút? Mục Diệp Thần lạnh lùng nói. Tóc dài nam tử run một cái, không Mục đại thiếu, ta không phải không nói, mà là thật ngày đó tình huống đặc biệt quỷ dị. Chương 591, Nhạc Mẫu đại nhân khả năng cũng không có xảy ra chuyện. Ngày ấy, chúng ta từ Di Hòa bệnh viện mang đi Lục nữ sĩ, kết quả ở nửa đường, nàng đột nhiên phát bệnh. Lúc ấy tình huống thật rất đáng sợ, nàng một mực càng không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Bệnh nàng tình nghiêm trọng như thế, các ngươi còn muốn cựa NGF ở nàng, còn không mau đưa nàng đi bệnh viện? Tóc dài nam tử liên thanh kêu hoan, Mục phu nhân, chúng ta cũng không muốn hại Lục nữ sĩ a, chúng ta chỉ là muốn kiếm tiền. Có thế không giết người chắc chắn sẽ không giết người. Lão đại của chúng ta cù nở dê hỏi qua muốn hay không đưa bệnh viện, nhưng là, Lạc Thần Tâm nói, lúc này đi nhận chức gì một nhà bệnh viện đều sẽ bại lộ, đến lúc đó liền phí công nhọc sức nếu là người đã chết, đảo. Ngược mà gọn gàng, trực tiếp đem thi thể hướng trong sông ném đi, liền toàn bộ giải quyết. Đáng chết Lạc Thần Tâm tên cặn bã này, mẹ ta cùng với nàng không oán không cừu, liền bởi vì chính nàng nhận không ra người mục tiêu, liền muốn hại một cái mạng. Lạc Thần Hy tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu là Lạc Thần Tâm hiện tại ở trước mặt nàng, nàng khẳng định liều lĩnh nào tới, đem nàng sẽ thành hai nửa. Ngay cả tóc dài nam tử đều bị nàng đáy mắt hận ý hù dọa, co rúm rụt lại, không dám nói tiếp. Mục Diệp Thần thấy thế, lập tức đưa tay, đem bên người tiểu nữ nhân kéo vào trong ngực. Thon dài hữu lực bàn tay tại sau lưng nàng vỗ nhẹ nhẹ phủ, Thần Hy, không muốn vì loại người này tức giận, không đáng. Nhạc Mẫu đại nhân thủ, ta nhất định sẽ thay ngươi báo phạm là xúc phạm tới ngươi người, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào huống hồ. Nhạc Mẫu đại nhân khả năng cũng không có xảy ra chuyện, ngươi không phải tại A bệnh viện thành phố tra được nàng nhập viện ghi chép sao? Lạc Thần Hy tựa ở hắn cường tráng cường kiện trên lồng ngực, trong mũi tràn đầy quen thuộc khí tức phái nam, để cho nàng lo sợ nghi hoặc sầu lo tâm hơi bình tĩnh một chút. Nàng lo Âu Lục Văn Quân an toàn. Ngay cả cái nam nhân nào đó tự phát tự động lấy con rể tự cho mình là, đều không có phát giác. DNG, ngươi nói đúng, nàng tự lẩm bẩm. Chuyển hướng tóc dài nam tử, sau đó thì sao? Về sau các ngươi tại sao lại đi A thành phố bệnh viện kia? Lạc Thần Tâm lương tâm phát hiện cái này tóc dài nam tử lại dừng lại một chút. Ta không làm rõ ràng được địa phương chính là chỗ này Lục nữ sĩ phát bệnh, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì hướng phía trước lái. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một cái đội xe đem chúng ta ngăn lại, chỉ tên muốn chúng ta giao ra Lục nữ sĩ. Cái gì? Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần liếc nhau, cũng không ngờ tới sẽ có dạng này biến cố. Tóc dài nam tử nói, thật, lúc ấy chúng ta ỷ vào bản thân có súng, thân thủ lại tốt, căn bản không đem đối phương coi ra gì. Kết quả, đối diện người xem chúng ta không nghe lời, vọt thẳng đến trên xe, đem chúng ta tất cả đều đánh ngã, nâng lên Lục nữ sĩ liền đi. Nói như vậy Nhạc Mẫu bây giờ căn bản liền không có ở đây Lạc Thần Tâm trong tay, mà là bị một cái khác thế lực mang đi. Mục Diệp Thần nhíu mày. Cái này này chúng ta cũng không biết, bởi vì đối diện người không chỉ có mang đi Lục nữ sĩ, còn mang đi Lạc Thần Tâm. Chúng ta đều tưởng rằng Lạc Thần Tâm lần này xong đời, nói không chừng sẽ chết, thế nhưng là ngày thứ hai nàng trở về, vẫn là bị những hắc y hệ nhân kia dùng chuyến đặc biệt trả lại. Lần này, Lạc Thần Hy triệt để mộng. Hoàn toàn không hiểu rõ, Lạc Thần Tâm cùng cái kia mang đi Lục Văn Quân thế lực, đến cùng là quan hệ như thế nào. Hai người lại vặn hỏi tóc dài nam tử nhiều lần, hắn mỗi lần nói đến đều như thế, có thể thấy được cũng không có nói láo. Chương 592, tiểu tử thúi này dám đùa ta. Nhìn ta đánh không chết hắn. Không chỉ có như thế, bọn họ còn tách ra hỏi thăm còn lại mấy tên sát thủ, được trả lời giống như lúc. Có thể xác định chỉ có hai điểm. Thứ nhất, mang đi Lục Văn Quân thế lực phi thường thân bí, những sát thủ này đều không thể xác nhận đối phương lai lịch. Thứ hai, Lạc Thần Tâm cùng cái thế lực này có nhất định liên hệ. Mắt thấy hỏi không ra nhiều tin tức hơn, Mục Diệp Thần giơ tay lên một cái, đem bọn hắn mang cho ta xuống dưới, người liền giao cho ngươi, các ngươi nên biết rõ làm sao xử trí. Lượng Ca vội vàng túi đầu, ứng tiếng là nhìn ra được, hắn không có thể bắt ở dậy, đã chọc giận Mục Diệp Thần. Chỉ là nhà hắn đại thiếu gia còn không có không chư nở dê chi hắn. Cho nên, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ từ mấy tên sát thủ này trong miệng đào ra nhiều tin tức hơn đến, mới có thể lấy công chỗ tội. Nghĩ tới chỗ này, hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Nhanh, đem bọn hắn mang xuống đường quấy rầy đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân nghỉ ngơi, bọn bảo tiêu ba chân bốn cẳng đem người kéo đi. Vừa đóng cửa bên trên, Lạc Thần Hy giống như là xì hơi bóng ra, rúc lại trên ghế salon, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn sụ xuống. Mục Diệp Thần nhìn ở trong mắt, tâm đều níu chặt, vội vàng đi tới, đem Lạc Thần Hy bế lên. Nữ nhân ngốc như vậy sầu mi khổ kiểm làm cái gì có thể có được những tin tức này, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Có thể lặng yên không một tiếng động đem Nhạc Mâu giấu đi, lớn như vậy thế lực, toàn thế giới cũng chỉ có mấy nhà, ta sẽ nhường người đi tra mấy cái này thế lực gần nhất động tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ có đầu mối mới. Mặc dù không biết đối phương mục tiêu, nhưng bọn họ tìm Tơ Y Nhạc Mâu về sau, liền đem nàng đưa vào bệnh viện, chí ít. Nhạc Mẫu nên không có nguy hiểm tính mạng, hắn an ủi nói được nửa câu, trong ngực tiểu nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái níu lấy hắn áo sơ mi. Bệnh viện đúng rồi, còn có bệnh viện nơi tiếp đại y thì ta đã nói với ta, mẹ ta bị người đưa đến bệnh viện thời điểm, ngay từ đầu là có đăng ký, về sau mới bị người tận lực xóa đi. Còn có bệnh viện xung quanh giám sát, cũng hẳn là bị người từng dở trò. Nếu như có thể tìm Tơ Y một cái cao cấp hacker, nói không chừng có thể khôi phục bệnh viện trong kho tài liệu ghi chép, như vậy ít nhiều sẽ có một chút manh mối. Mục Diệp Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó lâm vào trầm tư, không sai, ngươi nói rất có đạo lý. Bất quá, cái này thế lực thần bí lợi hại như vậy, đi đâu mà tìm có thế cùng bọn hắn chống lại hacker? Lạc Thần Hy lại nghĩ tới vấn đề mới. Mục Diệp Thần nhưng lại một mặt nhẹ nhõm, quên nói cho ngươi. Diệt Lăng thế nhưng là trên thế giới xếp hạng thứ 3 hacker, việc này giao cho hắn đến xử lý là được. Tốt, vậy ngươi nhanh gọi điện thoại cho hắn. Lạc Thần Hy thúc giục nói. Nhìn xem tiểu nữ nhân chờ đợi ánh mắt, Mục Đại Thiếu tự nhiên một giây đồng hồ đều không chậm trễ. Trực tiếp lấy ra điện thoại di động, ngay trước mặt nàng, liền cho Mục Diệt Lăng gọi điện thoại. Lạc Thần Hy con mắt trừng thật to, một mặt khẩn trương. Mục Diệt Thần sờ lên nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, yên tâm. Ta gọi tiểu tử này đến giúp đỡ, hắn không dám không đến. Nói còn chưa dứt lời, điện thoại bỗng nhiên bịu vang một tiếng. Ngươi tốt, ta là Mục Diệt Lăng, ta đã đi Bắc Cực nhìn chim cánh cụt, tín hiệu không thông, tiếp không đến điện thoại. Mời tại bịu một tiếng sau nhắn lại. Mục Diệt Thần mở là ngoại phóng công năng. Cho nên, Lạc Thần Hy cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng nghi ngờ như mày. Tình huống như thế nào, nhị thiếu hôm qua không phải còn ở nơi này sao, liền nhanh như vậy đi Bắc Cực? Hơn nữa, Bắc Cực giống như không có chim cánh cụt. Ta Mục Diệp Thần mặt lập tức đen. Tiểu tử thúi này dám đùa ta, nhìn ta đánh không chết hắn. Chương 593, a, hôn sai. Tại Lạc Thần Hy mở mịt nhìn soi mói, hắn lại một lần nữa cho Mục Diệp Lăng gọi tới. Trong điện thoại lại truyền ra bĩu một tiếng. Ngươi tốt, ta là Mục Diệp Lăng. Ta đã đi Bắc Cực, ta không quản ngươi là tại Bắc Cực vẫn là Nam Cực, hạn ngươi tại 4 giờ bên trong, lăn đến trước mặt ta đến, bằng không thì, ta liền thật đưa ngươi đi Bắc Cực. Hơn nữa, ngươi rốt cuộc không cần đã trở về. Mục Diệp Thần lạnh lùng nhấc lên ngôi. Tiếp theo, tại không đến một giây thời gian bên trong, điện thoại liền bị người nhận. Ca ca ca, ta ca ruột ngươi nhẫn tâm đưa đệ đệ ngươi đi Bắc Cực sao? Ngươi coi như chỉ có ta một cái đệ đệ? Mục Diệp Thần hừ lạnh. Không phải chính ngươi muốn đi, ta Mục Diệp Lăng lập tức ghế trụ. Một lát sau, mới cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, ca, ngươi hôm qua vất vả, hôm nay không phải nên cùng chị dâu cùng một chỗ nghỉ ngơi sao? Hoặc là tiếp tục làm chuyện hôm qua cũng được, vì sao tại sao phải nhớ tới hắn cái này nhỏ bé đệ đệ a? Hắn sợ Mục Diệc Thần nhớ tới hôm qua bản thân hiểu lầm hắn là gây sự tình, cố ý trong đêm đem về Tê thành phố, còn đem điện thoại di động thiết trí một lần, dự định cự không tiếp nghe Mục Đại Thiếu điện thoại. Không nghĩ tới, Mục Đại Thiếu thế mà sáng sớm liền đánh điện thoại tìm hắn. Mục Diệc Thần cười như không cười nói ra, Mục Diệc Lăng, ngươi còn nhớ rõ ngươi đêm qua nói chuyện qua sao? Ta Mục Diệc Lăng toàn thân cứng đờ, ta đây tuyệt đối là không quan tâm chi tội thật. Đại ca, ngươi biết ta nói chuyện bất quá đầu óc, ngươi không muốn cùng ta so đo a hử, bớt nói nhảm lập tức tới A thành phố, bằng không thì chờ lấy ta tính sổ với ngươi a. Mục Diệc Thần không để ý tới đệ đệ kêu thảm, đã cúp điện thoại. Lạc Thần Hy trợn mắt há hốc mồm mà nghe cái này hai huynh đệ đối thoại. Nhìn thấy Mục Diệc Thần đi tới, mới hoàn hồn, Mục Diệc Thần, nhị thiếu hắn tới kịp chạy tới sao? Không kịp cũng phải tới. Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng, được, đừng để ý tới hắn, hắn tới chí ít còn muốn 4-5 tiếng, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ trở về phòng ngủ một hồi nữa? Ta ngủ không được. Lạc Thần Hy nhíu mày lắc đầu. Ngủ không được cái kia ta bồi ngươi cùng một chỗ. Ta cam đoan ngươi sẽ ngủ rất ngon. A không cần thật không cần. Uy Mục Diệc Thần cưỡng ép đem nàng bế lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường lớn. Lạc Thần Hy hôm qua bị giằng co một đêm, chân chính ngủ thời gian bất quá là 3 giờ, xác thực rất buồn ngủ. Nhưng là, nàng một lòng ghi nhớ lấy Lục Văn Quân sự tình, căn bản không quan tâm nghỉ ngơi. Bị Mục Diệc Thần cứng rắn nhét vào trong chăn thời điểm, nàng còn cho là mình tuyệt đối ngủ không được. Có thế nào biết được, làm Mục Diệc Thần đưa nàng cả người ôm vào trong ngực, còn thấp giọng dỗ dành nàng lúc ngủ thời gian, nàng cả người đều trầm tĩnh lại, dần dần chìm vào mộng đẹp. Không biết ngủ bao lâu, trong hoàng hốt, nàng nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Nàng muốn đứng dậy. Mục Diệc Thần đè lại bả vai nàng, ta đi trước mở cửa. Mục Đại Thiếu rón rén rời đi phòng ngủ, mở ra cửa chính, khóe miệng còn tràn ra một tia cười lạnh. Tiểu tử thúi này cho rằng chuyện hôm qua liền xóa bỏ không dễ dàng như vậy, nhìn hắn thế nào giáo hơn hắn thế. Nhưng là, hắn vừa mở cửa, nào tới trước mặt, là một cái mềm nhu nhu bánh bao nhỏ. Đại tỷ tỷ đường đường rất nhớ ngươi a. Bánh bao nhỏ bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm lấy cổ của hắn, tại hắn trên mặt mua một hơi. Hôn xong về sau, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, che cái miệng nhỏ nhắn, a hôn sai. Bánh bao nhỏ một mặt ghét bỏ, đẩy ra Mục Diệc Thần mặt. Ba ba đi ra đường đường muốn đại tỷ tỷ. Chương 594, nữ nhi này là thân sinh thân sinh thân sinh. Mục Diệc Thần bị bánh bao nhỏ sao sao đát, còn không có từ bất thình lình trong vui mừng hoàn hồn, liền nghe được tiểu gia hỏa ghét bỏ ngữ khí. Mặt lập tức đen. Cái gì gọi là hôn sai hắn? Nhưng là bánh bao nhỏ ba ba hôn hắn một lần, cứ như vậy ghét bỏ. Nhưng mà, bánh bao nhỏ hoàn toàn không có cảm giác được ba ba trên người hắn ý, còn tại đạp tiểu chân ngắn. Muốn xuống giường. Ba ba, nhanh lên thả ta xuống, đường đường muốn đi tìm đại tỷ tỷ. Mục Đại Thiếu tâm càng nhét. Nhưng là, hắn hướng về phía bánh bao nhỏ lại không phát ra được hỏa. Chỉ có thể lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, nữ nhi này là thân sinh thân sinh thân sinh. Xoay người đem nàng buông xuống. Bánh bao nhỏ vừa rơi xuống đất, liền nện bước tiểu chân ngắn, phòng nghỉ thời gian hướng. Chờ đã, ngươi đại tỷ tỷ còn tại nghỉ ngơi. Hắn muốn ngăn cản tiểu gia hỏa. Nhưng vào lúc này, một bóng người theo sát lấy từ cửa chính chen vào. Ha ha, đại ca, hắc hắc, cái kia buổi chiều tốt ta. Mục gia nhị thiếu mang theo một mặt nịnh nọt nụ cười, xuất hiện ở cửa. Mục Diệc Thần chính nổi giận trong bụng không mà phát vung, nhìn thấy hắn xuất hiện, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Ta không phải nói qua cho ngươi, nhờ ngươi tại 4 giờ bên trong xuất hiện sao? Hiện tại bao lâu ngươi là cánh cứng cắp rồi? Cố ý đem ta lời nói trở thành gió thoảng bên thai. Mục Diệc Lăng nghẹn một lần, cái gì nào có, ta rõ ràng liền là lại 4 giờ. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua đồng hồ, mặt lập tức lục, ca bây giờ là 4:05 đồng hồ, nhưng là, ta vừa rồi gõ cửa thời điểm khẳng định tại 4 giờ bên trong gõ cửa. Có làm được cái gì? Ta nói là nhường ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi xuất hiện sao? Mục Diệc Thần lạnh lùng nhấc lên ngôi. Cái này Mục Diệc Lăng một mặt biệt khuất, nói không ra lời. Nhìn thấy hắn dạng này biểu lộ, Mục Diệc Thần thoải mái trong lòng một chút. Cuối cùng, ở tại bọn hắn nhà, còn có so với hắn địa vị thấp hơn hắn còn không phải tại chuỗi thức ăn trong cùng nhất. Đúng rồi, Mục Diệc Lăng chăm chú suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cái có thế cho là mình giải vây lý do. Ta tới quá muộn rồi một chút, cũng là vì đi đón đường đường. Đường đường nhóc đáng thương, hôm qua không thấy được ba ba mụ mụ, ta đặc biệt đem nàng mang đến gặp các ngươi. Ta đây sao tốt thúc thúc chỗ nào tìm A hơn nữa, đường đường tại ta trên xe, ta liền không thể đua xe, muốn vì tiểu bằng hưu an toàn cân nhờ ở cờ nhà còn tốt hắn hôm nay động linh cơ một cái, nhớ tới bánh bao nhỏ tấm bùa hộ mệnh này, chuyên môn đi đem nàng nhận lấy. Bằng không thì mà nói, hắn hôm nay coi như thảm mục diệt lăng trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý còn kém không đem nhanh khen ta ba chữ viết lên mặt. Nhưng ai biết, mục diệt thần liếc hắn một cái về sau, sắc mặt càng khó coi hơn. Biết rõ nguy hiểm còn đem đường đường mang đến có ngươi làm như vậy thúc thúc sao tội thêm một bậc nếu không phải là cái này loại đần độn, hắn sẽ vô duyên vô cớ bị bánh bao nhỏ ghét bỏ sao cái gì mục diệt lăng lập tức hóa đá. Mục diệt thần hé mắt, ngươi tới đây cho ta không không không, ta không đến đại ca, hạ thủ lưu tình á không muốn á mục diệt thần, các ngươi đang làm gì đột nhiên, lạc thần hy ngọt ngào thanh âm vang lên. Mục diệt thần vô ý thức quay đầu, liền thấy lạc thần hy ăn mặc đồ mặc ở nhà. Trong ngực ôm bánh bao nhỏ, từ phòng ngủ đi tới. Hai tấm cực kỳ tương tự khuôn mặt nhỏ tụ cùng một chỗ, chớp mắt to, tò mò nhìn bọn họ. Hắn khỏe miệng giật một cái, thu hồi đã dơ lên mục diệt lăng trước mặt nằm đấm. Chương 595, bị đói lao động, hiệu suất cao hơn. Mục diệt lăng phi thường cơ cảnh, lập tức vèo một cái hướng về sau thối lui, trốn đến lạc thần hy sau lưng. Đại đại tẩu. Cứu mạng A ca ta muốn đánh ta lạc thần hy chừng mục diệt thần một chút, ngươi đừng dọa đệ đệ ngươi được không quay đầu lại nói với mục diệt lăng, ngươi đừng sợ, ca của ngươi chính là hù dọa ngươi một lần, ngươi nên so với ta hiểu rõ hơn hắn A ca của ngươi từ trước đến nay cũng là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Mục diệt lăng run lẩy bẩy. Chị dâu nha, ca ta đậu hũ tâm đó là chỉ đối với một mình ngươi đối với người khác tuyệt đối cũng là ý chí sắt đá lạc thần hy gặp hai nam nhân đều không nói. Tự nhận là đem bọn hắn đều giải quyết. Phối hợp đi tới máy tính bên cạnh. Diệp Lăng, hôm nay làm phiền ngươi chuyên môn chạy chuyến này, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ta hôm qua đi bệnh viện tư nhân thời điểm, biết được viện phương đã từng ghi vào qua ta ma ma nằm viện ghi chép, chỉ là bị người vì tiêu trừ. Nghe ca ngươi nói, ngươi là thế giới xếp hạng thứ 3 hacker, ngươi có biện pháp nào không hỗ trợ khôi phục một chút nghe nói như thế, mục Diệp Lăng sửng sốt một chút. Cái gì ca ta tìm ta thật có sự tình, không phải chuyên môn đem ta gọi trở về đánh một trận mục diệt thần sắc mặt lại là tối đen, ngươi nghĩ như vậy bị đánh, ta không ngại thỏa mãn ngươi một lần. Không không không không cần đại ca mục diệt lăng một cái giật mình, nhảy dựng lên, vọt tới máy vi tính phía trước ngồi xuống. Một bộ bé ngoan biểu lộ, khu khu, cái kia chị dâu, rất vinh hạnh có thể giúp ngươi một tay. Bệnh viện kho số liệu tư liệu người cờ âm mở tới hay không lạc thần hy nhẹ gật đầu, từ trong túi sách xuất ra một cái USB, đưa cho mục diệt lăng. Đó là buổi chiều bệnh viện tư nhân viện trưởng chuyên môn đưa tới. Mục diệt lăng đánh mở laptop, chen vào USB, vùi đầu vào trong công việc. Một khi sờ đến máy tính, hắn lập tức giống như là biến thành người khác một dạng, ngày bình thường loại kia lười nhác thần sắc biến mất, chiếm lấy là một mặt nghiêm túc lại chuyên chú thần sắc. Ngón tay cực nhanh tại trên bàn phím nhảy lên. Dạng như vậy thoạt nhìn so bình thường xoáy không chỉ gấp 10 lần nào. Bây giờ nhìn lại, nhị thiếu thật đúng là mục diệt thần đệ đệ A dáng dấp thật giống lạc thần hy sở lên cầm thưởng thức. Đồng nhiên, bên người truyền đến một trận băng lánh hàn khí. Nàng sờ lên trên cánh tay nổi da gà, kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tiến đến mục diệt thần bên người. Lao công, cũng là người đẹp trai nhất nam nhân khác trong mắt ta đều là Phù Vân Hử. Có đúng không dáng dấp giống nhau tình huống dưới, đương nhiên là tuổi trẻ càng đẹp trai hơn, ngươi nói đúng không dĩ nhiên không phải lạc thần hy nháy mắt, một mặt chân thành, ta thích thành thục một chút, có mùi vị mặc dù biết rõ đây là tiểu nữ nhân qua loa hán, nhưng là, mục diệt thần vẫn là bị dâu ngon dâu ngọt lấy lòng, khỏe miệng hơi nhếch lên. Lúc này, bánh bao nhỏ đống nhiên đưa tay, lôi kéo lạc thần hy ống tay áo. Đại tỷ tỷ, đường đường đói bụng lạc thần hy chợt nhớ tới. Bánh bao nhỏ ngồi lâu như vậy xe, khẳng định đói bụng. Mau đánh điện thoại gọi phòng khách phục vụ. Sau 20 phút, nóng hổi mì hải sản mang lên bàn. Bánh bao nhỏ tự cầm đũa, ăn đến rất vui sướng, còn thỉnh thoảng chào hỏi lạc thần hy. Đại tỷ tỷ, lần cái này tôm bự tôm, ăn thật ngon tạ ơn đường đường, ngươi tự mình ăn đi. Đại tỷ tỷ giúp ngươi bóc vỏ có được hay không theo hai mẹ con tiếng cười cùng một chỗ truyền đến, còn có hải sản mặt mùi thơm. Mục Diệt Lăng bụng phát ra một trận tiếng tê ơ, ai hoán mà quay đầu nhìn về phía giám sát một dạng đứng ở hắn sau lưng Mục Diệt Thần, đại ca, ta cũng đói bụng. Mục Diệp Thần quét mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, đói bụng vậy là tốt rồi, bị đói lao động, hiệu suất cao hơn. Chương 596, liền nhà bọn hắn tiểu công chúa QNZ khinh bỉ hắn Lạc Thần Hy một mực chú ý đến anh em nhà họ Mục động tĩnh. Nghe nói như thế, kém chút đem trong miệng canh phun ra ngoài. Mục Diệp Lăng bức bách tại đại ca dâm uy, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Thế nhưng là, cái kia thế lực thần bí hacker, trình độ QNZ rất cao, Mục Diệp Thần hoa hơn nửa giờ, vẫn không thể nào đem ghi chép trở lại như cũ đi ra. Theo thời gian đưa đẩy, Mục Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi đến cùng được hay không đường đường thế giới tam đại hacker một trong, liền đơn giản như vậy một chút chuyện nhỏ đều không giải quyết được hắn nhưng là hướng về phía tiểu nữ nhân khoe khoang khoác lác. Tiểu tử này nếu là dám như xe bi tổ tờ xích, để cho tiểu nữ nhân thất vọng, liền đem ra kéo căng một chút. Mục Diệp Lăng nhịn không được kêu hoan, đây là một chút chuyện nhỏ sao? Tiêu trừ đoạn này ghi chép người, dùng trước mắt tiên tiến nhất mã hóa kỹ thuật, coi như phi thường phức tạp vậy ngươi còn không phải không giải quyết được sao? Không phải không giải quyết được, là cần thời gian. Loại này phép tính chủ yếu dựa vào tính, ngươi bây giờ chỉ có laptop, tính toán tốc độ theo không kịp, đương nhiên chỉ có thể tốn thời gian. Thúc thúc ngu ngốc bánh bao nhỏ ăn mì xong, chạy đến bên bàn bên trên. Nghe được ba ba lời nói, lập tức gật cái đầu nhỏ hát đệm. Mục Diệp Lăng vạn tiễn xuyên tâm, kém chút ngã xuống đất không dậy nổi. Liên nha bọn hắn tiểu công chúa QNZ khinh bỉ hắn lại qua một giờ, bánh bao nhỏ buồn ngủ, Lạc Thần Hy ôm nàng, đi phòng ngủ dỗ nàng ngủ. Mục Diệp Lăng vụng trộm nhìn đại ca một chút. Hắn QNZ ngồi đến chưa xe, hắn cũng rất buồn ngủ nhìn cái gì vậy lại muốn lười biếng vẫn là muốn đi Bắc Cực. Mục Diệp Lăng run rẩy một lần, lần này tinh thần, chỉ có thể ở đói khổ lạnh lẽo chung kế tiếp theo lao động. Mãi cho đến nửa đêm 12 giờ, mã hóa số liệu mới toàn bộ cởi ra. Lạc Thần Hy không kịp chờ đợi tiếp nhận con chuột, cẩn thận nhìn lại. Lục Văn Quân chạy chữa ghi chép à, ở chỗ này ngày 7 tháng 6 nhập viện lúc, cấp tính bệnh tim bộc phát, đã lâm vào cơn sốc trạng thái. Sau 5 phút liền phát bệnh tình nguy kịch thông chi nửa giờ sau, quyết định tiến hành giải phẫu ghép tim A nửa giờ liền quyết định làm giải phẫu. Cái này trái tim cung cấp thể là nơi nào đến Lạc Thần Hy rất nhanh liền phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Giải phẫu ghép tim vấn đề lớn nhất, chính là cung cấp thể hiến cho người quá ít. Tất cả mọi người làm giải phẫu đều muốn xếp hàng, có tiền nữa, cũng không phải muốn làm liền có thể làm. Mục Diệp Thần ngược lại không có cảm thấy bất ngờ. Nếu như cái này mang đi nhạc mâu thế lực liên quan đến hắc đạo bối cảnh, lấy tới một khỏa trái tim QNZ không phải là cái gì việc khó. Đằng sau đâu giải phẫu tình huống thế nào ách sau 8 tiếng, trái tim cung cấp thể cùng một chi nước ngoài chữa bệnh đoàn đội đồng thời đến bệnh viện, cho mẹ ta tiến hành giải phẫu. Giải phẫu phi thường thành công, bệnh nhân các hạng sinh mạng thể trinh đều rất tốt. Đọc đến nơi đây, Lạc Thần Hy hô thở phào một hơi. Trong mắt ẩn ẩn nổi lên một tầng ẩm ức ý, bất kể như thế nào. Cái này ít nhất nói rõ, mẹ của nàng hiện tại khẳng định còn sống hơn nữa, liền nàng một mực đau đầu nhất giải phẫu ghép tim đều thuận lợi hoàn thành. Dạng này mời huống, đã so với nàng ngay từ đầu suy đoán muốn tốt hơn quá nhiều. Lạc Thần Hy kích động nói không ra lời. Mục Diệp Thần bu lại, nhìn lướt qua màn hình. Giải phẫu về sau, nhạc mẫu chỉ ở bệnh viện ở một ngày thời gian liền xuất viện về sau ghi chép liền không có hắn hé mắt, quay đầu nhìn về phía Mục Diệp Lăng. Mục Diệp Lăng vội vàng cương điệu, ta đã đem tất cả văn bản tài liệu đều giải mã, tuyệt đối chỉ có những cái này. Chương 597, hắn chỉ dâu chủ nghệ đây tuyệt đối là siêu nhất lưu. Thật không có càng nhiều ghi chép sao? Ngươi xác định? Lạc Thần Hy QNZ truy vấn. Xác định, đương nhiên xác định. Mục Diệp Lăng liên tục gật đầu. Lạc Thần Hy mặt sụt xuống, chỉ dựa vào những cái này ghi chép, vẫn là không có pháp xác định mẹ ta bây giờ ở nơi nào. Cũng không rõ ràng Lạc Thần Tâm cùng thế lực thần bí quan hệ. Nàng dừng lại một chút, chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, bệnh viện xung quanh đường phố, nên đều có theo dõi không? Mặc dù những cái này giám sát khẳng định cũng bị người xử lý qua, nhưng là, nhị thiếu lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp trở lại như cũ đi ra, đúng hay không? Lạc Thần Hy một mặt trông đợi nhìn về phía Mục Diệp Lăng. Mục Diệp Lăng rõ ràng sửng sốt một chút. Mục Đại Thiếu sầm mặt lại, tiến lên một bước, không để lại dấu vết mà chặn lại Lạc Thần Hy ánh mắt. Chị dâu ngươi cha hỏi ngươi đâu? Mục Diệp Lăng vội nói, có thể là có thể, nhưng là, giám sát ghi chép số liệu lượng rất lớn, giải mã hao phí thời gian càng nhiều. Tốn thời gian càng nhiều cũng không quan hệ, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có đầu mối khác, trước cha rồi nói sau. Mục Diệp Thần đối lên với tiểu nữ nhân ánh mắt, Mục Diệp Thần lúc này gật đầu. Tốt, ta đây cũng là người ta đem xung quanh giám sát tất cả đều làm tới, lại cho Diệp Lăng đưa một đài dùng tốt máy tính, buổi sáng ngày mai liền có thể biết được kết quả. Nghe lời này một cái, Mục Diệp Lăng mặt liền trắng. Nghe hắn cao ý tứ, là dự định để cho hắn trong đêm làm tiếp ngủ QNZ không cho ngủ hắn hữu tâm kháng nghị, nhưng ở bị Mục Đại Thiếu trừng mắt liếc về sau, lập tức yên tĩnh như gà. Ha ha, chị dâu, ngươi yên tâm, buổi sáng ngày mai, ta khẳng định đem kết quả hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến trước mặt ngươi. Lạc Thần Hy cảm kích nói ra, nhị thiếu, vất vả ngươi, ta đi giúp ngươi gọi điểm ăn khuya, lần sau ngươi lúc về nhà thời gian, ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi ăn ngon. Thật sao? Mục Diệp Lăng một trận hưng phấn. Hắn chị dâu chủ nghệ đây tuyệt đối là siêu nhất lưu, cái kia ta nghĩ ăn cá chua ngọt, thịt kho tàu, thịt bò luộc dầu ớt, còn có hắn nói đến một nửa, đồng nhiên phát giác được Mục Diệp Thần băng lanh ánh mắt, lập tức nghỉ cơm, cái kia quá cực khổ chị dâu, không không cần ăn xong ăn khuya, lượng ca cu nở dê đem giám sát lấy ra. Mục Diệp Lăng tại chỗ đầy máu phục sinh, một lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần cu nở dê một đêm không ngủ. Mục Đại Thiếu nhìn xem tiểu nữ nhân đấy mắt nhàn nhạt màu xanh đen, vẫn muốn dỗ nàng đi ngủ. Lạc Thần Hy lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta nghĩ sớm chút biết rõ ma ma tung tích. Mục Diệp Thần không khuyên nổi nàng, chỉ có thể ngồi ở một bên bô y tiếp 5 giờ sáng lâu dài, tất cả giám sát đều giải mã hoàn tất. Lạc Thần Hy ôm laptop, một đoạn nhìn sang. Lượng ca làm việc phi thường đắc lực, cơ hồ đem toàn bộ khu vực giám sát đều làm đến đây, bao quát hơn 10 đầu đường phố. Bất quá, sự kiện dính đến thời gian điểm chỉ có 2 cái. Lục Văn Quân nhập viện thời gian, cùng nàng xuất viện thời gian. Dạng này có thể bài trừ đại bộ phận giám sát tư liệu, chỉ cần nhìn một bộ phận rất nhỏ là được rồi. Lạc Thần Hy cẩn thận nhìn một hồi, cũng có chút thất vọng. Lục Văn Quân nhập viện xuất viện đều ở đêm khuya, tia sáng mơ hồ, tăng thêm mang đi người khác tận lực tránh cho bị giám sát thăm dò đập tới, cho nên trên cơ bản chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Liền xe bài đều thấy không rõ. Mục Diệp Thần cũng không nhịn được nhíu mày, nhìn đến, con đường này là đi không thông. Chờ một chút, Lạc Thần Hy nhìn thấy một đoạn mới giám sát, lập tức kêu lên. Chương 598, cái này cùng khoản đuôi giới, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Một đoạn này, thả chậm tốc độ, lại về thả một lần, Lạc Thần Hy thúc giục nói. Mục Diệp Lăng theo lời thao tác. Lạc Thần Hy nhìn một phút đồng hồ, lớn tiếng hô ngừng. Tốt rồi, chính là chỗ này, các ngươi nhìn anh em nhà họ Mục mở to hai mắt nhìn, hướng trên màn hình nhìn lại, nhìn hồi lâu, vẫn là không hiểu ra sao. Nữ nhân ốc, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì? Mục Diệp Thần nhíu mày. Các ngươi nhìn nơi này, Lạc Thần Hy ở trên màn ảnh ngón tay một lần, giải thích. Nam nhân này nên liền là thế lực nào đầu lĩnh một trong, ta xem hắn nhiều lần chỉ huy thủ hạ di chuyển mẹ ta. Nhưng là, hắn mặt một mực nút trong bóng tối, thấy không rõ lắm. Mục Diệp Thần gật đầu, không sai, sau đó thì sao? Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng là, đoạn này trong theo dõi, vừa vặn đem hắn tay trái đập tiến vào, ngươi thấy hắn ngón út bên trên mang cái này miếng đuôi nhẫn nhẫn đeo ngón út sao? Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày, lại cẩn thận nhìn một hồi. Ngươi ánh mắt rất chính xác a, đây đúng là một cái đuôi nhẫn, chỉ là quá mơ hồ, thấy không rõ phía trên hoa văn. Rất nhiều thế lực chủ sự tình người đều đem tư nhân con dấu khắc vào đuôi giới bên trên, đây đúng là một cái đột phá khẩu. Ta sẽ nhường người thả lớn đoạn video này, cẩn thận phân biệt trở lại như cũ. Không, ta không phải ý tứ này, Lạc Thần Hy cắt đứt hắn, ta nghĩ nói, cái này cùng khoản đuôi nhẫn, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Mục Diệp Thần khẽ giật mình, ngươi gặp qua ở nơi nào? Cái này tựa như là tại mẹ ta trong nhà, chính là ta khi còn bé. Mới vừa bị ma ma thu dưỡng thời điểm, ở tại ma ma quê quán B thành phố, cùng ông ngoại bà ngoại ở cùng một chỗ. Khi đó, ta có một lần gặp qua ma ma xuất ra cái này cùng khoản chia hệ cờ nhờ nờ. Nghe nói như thế, Mục Diệp Lăng đều mở bức. Khu khu, chị dâu, ngươi xác định ngươi gặp qua là cùng khoản cái này, nhưng là một cái thế lực thần bí đầu lĩnh đuôi nhẫn, không phải ven đường mua, rất có thể là tượng trưng thân phận huống hồ, video này như vậy mơ hồ. Ta làm sao lại nhìn không ra chiếc nhẫn kia hình dạng thế nào? A, Lạc Thần Hy lường hắn một cái, ngươi xem không ra, không có nghĩa là ta cũng nhìn không ra. Dù sao, ta rất xác định. Mục Diệp Thần QNZ hơi nghi hoặc một chút. nhưng là, hắn không muốn cho tiểu nữ nhân dội nước lạnh. Nghĩ nghĩ, hỏi, cái kia chiếc nhẫn này bây giờ ở nơi nào? Lạc Thần Hy trầm ngâm chốc lát, ta phỏng đoán, hẳn là còn ở quê quán A. Trước kia ma ma có một cái tủ sắt, bên trong lấy nàng cất giữ vật phẩm trọng yếu. Chúng ta dọn nhà đến T thành phố đến thời điểm, cái này tủ sắt không có mang đi ra. Nghĩ tới đây, nàng lập tức tinh thần tỉnh táo. Như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, ta hôm nay liền đi B thành phố, đem cái này tủ sắt lấy tới. Nàng vừa nói, liền từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Mục Diệp Thần tranh thủ thời gian giữ nàng lại, chờ đã, ngươi bây giờ liền phải trở về vẫn là chờ ngày mai a? Ngươi hôm qua một đêm không ngủ, lại nói hắn lời còn chưa dứt, điện thoại liền vang lên. Mục Diệp Thần nhíu mày, nhận điện thoại, không kiên nhẫn nói ra, chuyện gì tổng tài, ngài hẳn không có quên. Sáng hôm nay 10 điểm hẹn ép quốc bộ thương mại bộ trưởng gặp mặt ra bộ trưởng đến Hoa Quốc đến, liền đi thăm chúng ta một công ty, lần này gặp mặt, ngài nói qua nhất định sẽ tự mình có mặt, ta không đi. Mục Diệp Thần nói còn chưa dứt lời, điện thoại liền bị bên người tiểu nữ nhân cướp đi. Mục Diệp Thần lập tức liền trở về. Chắc đặc trợ, vất vả ngươi. Mục Diệp Thần lúc này nhíu mày, ta bây giờ đi về ngươi thay đổi chủ ý, hôm nay không đi bê thành phố. Chương 599, ngươi chẳng lẽ đã quên đi rồi, 4 năm trước Lạc Thần Hy lắc đầu, không, ta hôm nay trở về B thành phố. Loại sự tình này không thể kéo quá lâu, sớm chút cờ ơ mở tới trong hòm sắt đồ vật, ta mới có thể an tâm. Khuya ngày hôm trước phát sinh lớn như vậy động tĩnh, nói không chừng, khẳng định đã kinh động đến Lạc Thần Tâm. Mặc dù Lạc Thần Tâm bây giờ đang ở Mục Diệp Thần dưới sự theo dõi, không bay ra khỏi bọt nước đến. Nhưng là không khỏi đêm dài lắm ngộng, nàng vẫn là muốn mau sớm. Mục Diệp Thần không khuyên nổi nàng, nghĩ đưa nàng về nhà, cũng bị cự tuyệt. Người công sự trọng yếu, nhanh đi về AB thành phố, ngay tại A thành phố cùng T thành thị ở giữa, rất gần, ta ngoặt đi một chuyến, làm xong việc, buổi chiều liền có thể về nhà. Huống hồ, Lạc Thần Tâm sát thủ đều đã bị bắt, sẽ không có nguy hiểm gì. Thân ái đát. Ngươi vì sao đối với ta không yên lòng? Ngươi không cảm thấy lao bà ngươi ta thông minh lanh lợi lại có thể làm gì? Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, môi mỏng hơi cuộn lên, không cảm thấy. Lan quỷ sầu riêng nhưng mà, cũng không lâu lắm, Mục Vân Phong cu nở dê gọi điện thoại tới, thúc Mục Diệp Thần trở về. Hắn chỉ có thể đồng ý để cho tiểu nữ nhân bản thân đi bê thành phố. Đồng thời, đem lượng ca mấy cái đắc lực nhất bảo tiêu đều để lại cho nàng. Lạc Thần Hy đang say ngủ bánh bao nhỏ trên mặt hôn một chút, liền vụng trộm rời đi, ngồi xe tiến về B thành phố. B thành phố là cái tiểu thành thị, cùng phồn hoa quốc tế đại đô thị T thành phố hoàn toàn không giống. Trên đường phố, phi thường yên lặng, lui tới xe đều không mấy chiếc. Lượng ca nhìn chung quanh, tò mò hỏi, thiếu phu nhân, nguyên lai ngài liền là ở nơi này lớn lên, lời này kỳ thật hỏi được không quá lễ phép. Nhưng là... Lạc Thần Hy biết rõ Lượng ca có chu tờ thiếu thông minh, lơ đễnh. Đúng vậy à, không giống sao? Nhìn thiếu phu nhân khí chất, ta vẫn cảm thấy, ngài nhất định là tướng mạo xinh đẹp con ông cháu cha. Lạc Thần Hy cười nói, nói đến, ta miễn cưỡng cũng coi là a ông ngoại của ta trước kia còn làm qua B thành phố thị trưởng đâu, ta bị ma ma thu dưỡng ngày ấy. Tất cả mọi người nói ta là đụng đại vận trung tâm thành phố to lớn nhất một dãy biệt thự chính là hắn, là ở chỗ này. Nhìn thấy sao liền ngừng toàn nhà này phía trước. Lượng ca theo lời đem xe đứng tại một tràng biệt thự sang trọng trước. Lạc Thần Hy mở cửa xuống xe, ta đi cầm tủ sắt liền đi, ngươi chờ ta ở đây là được rồi. Nàng đi tới cửa, bị bảo an ngăn lại. Tư nhân biệt thự, du khách ngừng bước. Lạc Thần Hy vội nói, Trương Thúc, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Thần Hy a. Thần Hy tiểu thư thật là ngươi. Trương Thúc nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, mới đem người nhận ra. Ngài làm sao một người đã trở về? Đại tiểu thư đâu? Cái này mẹ ta thân thể không tốt, gần nhất nhập viện rồi. Nàng nhớ tới trước kia có nhiều thứ quên ở quê quán không mang đi, để cho ta tới lấy. Lạc Thần Hy thấp giọng, Trương Thúc, ngươi cũng biết mẹ ta cùng không quá hợp, ngươi liền vụng trộm thả ta đi vào, đừng lên tiếng, ta lấy đồ vật liền đi. Trương Thúc nhẹ gật đầu, đang nghĩ cho nàng mở cửa. Lao Trương, ngươi đang làm gì đó? Lục gia chúng ta mời ngươi. Là để cho ngươi thật xinh đẹp ở cửa chính, ngươi làm sao liền cái gì a miêu a cẩu đều bỏ vào? Đống nhiên, một đường lăng lệ giọng nữ truyền đến, quát bảo ngưng lại hắn. Lạc Thần Hy nghe được thanh âm, lông mày lúc này nhíu lại, quay đầu. Một người mặc SL đồ bộ, trang dung tinh xảo cô gái trẻ tuổi đi tới. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, trên mặt lập tức hiện hiện khinh miệt ý cười. Thật đúng là ngươi à, Lạc Thần Hy ngươi lại còn có mặt trở lại Lục gia đến, ngươi chẳng lẽ đã quên đi rồi, 4 năm trước. Chương 600, không bị kiềm chế nữ nhân sinh con gái, cũng giống vậy không bị kiềm chế. Nhìn ngươi tới, Lạc Thần Hy sắc mặt biến hóa. Cái này cô gái trẻ tuổi chính là Lục Văn Quân ca ca con gái Lục Nhã Tĩnh. Tính toán ra, cũng là Lạc Thần Hy biểu muội. Bất quá, nàng cùng Lạc Thần Hy từ trước đến nay không hợp, từ Lạc Thần Hy đến Lục gia ngày đó bắt đầu, liền trong bo nở dê tô ý cùng với nàng gây khó dễ. Đặc biệt là 4 năm trước sự tình sau khi phát sinh, Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, cắt đứt đối phương, 4 năm trước thế nào Lục Nhã Tĩnh? Đừng cho là ta không biết ngươi bình thường đều ở phía sau tạo cái gì, giao ta hôm nay là trở về lấy đồ, không rảnh nói với ngươi những cái này. Nói xong, nàng quay người, chuẩn bị tiến vào biệt thự. Thế nhưng là, Lục Nhã Tĩnh thanh âm lần nữa truyền đến. Lao Trương, ngươi dám thả tiện nhân này đi vào, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục làm, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi, cả nhà ngươi đều là dựa vào Lục gia ăn cơm. Trương Thúc nghe lời này một cái, trên mặt lập tức lộ ra khó xử thần sắc. Chỉ có thể tiến lên, ngăn cản Lạc Thần Hy, Thần Hy tiểu thư, ngài hay là hôm nào lại đến á? Lạc Thần Hy như mày, ánh mắt chuyển hướng Lục Nhã Tĩnh, ta nói, ta chỉ là tới cầm ta ma ma lưu tại Lục gia đồ vật, cầm liền đi ta, thế nhưng là ngươi biểu tỷ, ngươi không tư cách ở chỗ này ngăn cản ta. Lục Nhã Tĩnh trên mặt lập tức hiện hiện một tia trào phúng, nhịn không được cười to lên. Ha ha! Biểu tỷ ta nhưng không có ngươi dạng này, biểu tỷ một cái từ cô nhi viện nhận nuôi không biết nơi nào đến con hoang, thật đúng là coi mình là Lục gia tiểu thư, quả thực là muốn cười chết ta rồi. Lại nói, Lục Văn Quân mình cũng không xứng làm Lục gia tiểu thư, lúc tuổi còn trẻ liền cùng bên ngoài dã nam nhân không làm rõ ràng được, còn bị vị hôn phu bắt được, làm hại Lục gia thông gia kế hoạch thất bại, toàn bộ Lục gia đều bị nàng làm liên lụy, nàng còn không biết cụp đuôi làm người, còn thu. Nuôi ngươi như vậy cái tiểu tiện nhân, đúng rồi, ngươi 4 năm trước phát sinh loại sự tình này, chẳng lẽ chính là cùng ngươi mẹ học cùng là, có câu nói rất hay, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, không bị kiềm chế nữ nhân sinh con gái, cũng giống vậy không bị kiềm chế Lục Nhã Tĩnh đứng tại cửa chính, hai tay chống nạnh, nói đến phá lệ lớn tiếng. Hoàn toàn không để ý đây là ở trung tâm thành phố đoạn đường, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Nàng chính là muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được tiểu tiện nhân này cùng nàng mẹ có bao nhiêu tiện, nhưng ai biết, nàng nói đến một nửa. Đông nhiên, ba một tiếng vang giòn, Lục Nhã Tĩnh trên mặt một trận nóng đau nhức, cả người đều bị đánh cho hồ đồ. Qua vài giây đồng hồ, mới phản ứng được, quay đầu hung tợn trừng mắt Lạc Thần Hy, ngươi dám đánh ta? Lạc Thần Hy trầm mặt, đáy mắt tràn đầy băng lãnh hàn ý. Lục Nhã Tĩnh, ngươi có thể mắng, nhưng là vũ nhục mẹ ta. Cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi ta liền mắng lao bà kia thế nào, vốn chính là nàng nếu là ngoan ngoan đến trầm ra đi, nói không chừng ra ra đều đi kinh thành làm bộ trưởng giống nàng dạng này tiện nhân, chết tử tế nhất ở bên ngoài tính lại là ba một tiếng Lạc Thần Hy. Không lưu tình chút nào, lại một cái tát quất tới. Hơn nữa, lần này, không đợi Lục Nhã Tĩnh hoàn hồn, nàng liền liên tiếp đánh nàng mấy cái bàn tay. Thẳng đến Lục Nhã Tĩnh mặt đều sưng phồng lên, nàng mới dừng tay. Khoe miệng tràn ra một tia cười lạnh, Lục Nhã Tĩnh, ngươi trí nhớ thật không tốt, ta sao không dám đánh ngươi, trước kia ngươi cũng không thiếu bị ta đánh qua, làm sao ta mới rời khỏi 4 năm, ngươi liền toàn bộ quên đi, cái kia ta không ngại cho ngươi thêm ghi nhớ thật lâu. Lục Nhã Tĩnh gương mặt hỏa lạt lạt đau, căm tức nhìn Lạc Thần Hy, đáy mắt giống như là muốn phun lửa.